Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 241. Mau tới đây cho lão tử. Toàn bộ trên đường cách trong nháy mắt dâng lên một đoàn khói đen, từ từ hóa thành hình người trực tiếp liền muốn xông lên vân không. Mọi người hầu như còn chưa thấy rõ cái kia hồn phách dáng dấp, liền đột nhiên nghe thấy một tiếng kim loại liên hưởng, cái kia hồn phách bay ra ngoài không ngừng mấy mét, liền bị một đạo dì sét loang lổ xích sắt khóa lại, mạnh mẽ xả dừng lại. Hồn phách ngửa đầu phát sinh rít lên một tiếng, khuôn mặt dữ tợn. Có thể lúc này toàn trường tất cả mọi người đều há hốc mồm trợn to con mắt, khó có thể tin. Tiên hoàng chuyện này. Đây là tiên hoàng bệ hạ. Làm sao có khả năng? Ta thiên tiên hoàng không phải đã ở hoàng lăng bên trong từ trần sao? Không đúng, đây là hồn phách, tiên hoàng hồn phách. Chẳng lẽ nói tiên hoàng cũng không có từ trần, hồn phách còn sống sót? Hết thảy cấm vệ đều đang kinh ngạc thốt lên, đầy mặt kinh hãi, bọn họ đều từng ở trong cung gặp các đời đế hoàng chân dung. Hết sức quen thuộc những kia đế hoàng, bây giờ vừa thấy trong nháy mắt đều mộng ép. Ở thế gian này cũng không có dù quái câu chuyện, có chỉ là hồn phách cùng thân thể. Đối với một người tu sĩ tới nói, thân thể chết rồi không liên quan, chỉ cần hồn phách thiện tồn, vẫn có cơ hội đoạt xác sống lại. Nhưng là tất cả mọi người rất nghi hoặc, tiên hoàng là tuổi thọ tiêu hao hết sau mới từ trần, dưới tình huống này. Hồn phách cùng thân thể là cùng chết sống, tại sao tiên hoàng còn sẽ xuất hiện? Hỏa hoàng cũng há hốc mồm, suýt chút nữa tại chỗ quỳ xuống đến hô một tiếng. Phụ hoàng. Hắn thấy rất rõ ràng, này hồn phách tuyệt đối là hắn phụ hoàng thân sinh loại kia. Nữ đế cũng là có chút ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn về phía đảo kia hồn phách trong truyền thuyết hỏa nguyên quốc tiên hoàng. Một vị mạnh mẽ ngoan nhân. Lúc này hỏa nguyên quốc tiên hoàng hồn phách lần thứ hai hướng về vân không phóng đi, có thể vẫn bị cái kia gì sét loang lổ xích sắt vững vàng khóa lại, căn bản cực kỳ tiến lên nửa phần bán hào. Mọi người này mới phản ứng được, vị này tiên hoàng hồn phách dĩ nhiên là bị người trói lại. Toàn trường lần thứ hai vắng lặng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Từ Khuyết. Cái kia gì sét loang lổ xích sắt chính là từ Từ Khuyết trên tay tỏa hồn trong tháp dọc theo người ra ngoài. Xích sắt vô cùng cổ lão, tỏa ra một luồng băng hàn khí tức, mọi người vọng nhiều một chút, cả người không nhịn được run lên, trong cơ thể thần hồn dĩ nhiên sản sinh hoảng sợ tâm ý. Làm càn, lớn mật tặc tử, dám đối với tiên hoàng bất kính, để mạng lại. Hỏa hoàng nhưng là tại chỗ tức giận, bất kể là xuất phát từ đối với phụ thân kính yêu, vẫn là xuất phát từ bộ mặt, hắn đều đến nổi giận cũng phải ra tay. Ầm ầm. Một luồng bàng bạc long viêm ở vân không trung nổ tung, hóa thành một mảnh màu vàng hỏa hải, bao trùm đại vùng thiên địa, trực tiếp đánh úp về phía Từ Khuyết. Yêu cầu hoàng đế, được rồi, vết sẹo liền đã quên đau đúng không? Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, tay nắm thành quyền đột nhiên bay lên không lướt trên, nhằm phía màu vàng hỏa hải đấm ra một quyền. Toàn bộ hư không vào đúng lúc này càng xuất hiện một tia vặn vẹo. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, mênh mông màu vàng hỏa hải trong khoảnh khắc bị đánh nổ, nổ thành từng sợi tiểu hỏa diễm tiêu tan trên không trung. Toàn trường mọi người trong nháy mắt há to miệng, sợ hãi muôn dạng. Một quyền. Một quyền liền đem hỏa hoàng long viêm phá diệt rơi mất. Trời ạ, đây là người nào? Thân thể càng cường đại như thế. Từ Khuyết bước chân đạp nhẹ hư không, trong nháy mắt đến hỏa hoàng trước mặt, trong tay tỏa hồn tháp còn nắm tiên hoàng hồn phách, liên tục cười lạnh. Cẩu hoàng đế, ta khiên cha ngươi đi ra cùng ngươi gặp mặt, ngươi không chỉ có không cảm ơn, còn ra tay với ta. Thực sự là lòng lang dạ sói nha. Là ngươi. Hỏa hoàng đột nhiên ý thức được cái gì, nhất thời biến sắc mặt, bỗng nhiên lùi lại một bước dài. Hắn nhận ra Từ Khuyết, thanh âm này cùng khí tức, rốt cuộc để hắn phục hồi tinh thần lại. Từ Khuyết cũng lấy xuống trên mặt mặt nạ ra người, thời điểm như thế này xác thực không cần thiết ngụy trang, bởi vì tinh tướng cơ hội tới. Mặt nạ xé ra, thanh tú tuấn lãng khuôn mặt cũng rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn trường hết thảy cấm vệ dồn dập thay đổi sắc mặt, tràn ngập ngơ ngác. Trước Phò Mã ra, Từ Khuyết. Ta thiên, hắn tại sao lại đến rồi? Thật sự muốn cùng Hỏa Hoàng không chết không thôi sao? Hơn nữa hắn là làm sao lẻn vào ngay trong chúng ta? Mia nó, trong chúng ta. Ra một tên phản đồ, lại không ai phát hiện. Nhanh bảo vệ Hỏa Hoàng, cứu Tiên Hoàng hồn phách. Những này cấm vệ tất cả đều là Hỏa Hoàng trung thành nhất hộ vệ, làm khó dễ chi khắc, rốt cuộc không để ý sinh tử, dồn dập bay lên trời, đem Từ Khuyết hoàn toàn vây quanh. Bình tĩnh như nước nữ đế cũng ngây người, hoàn toàn há hốc mồm. Mặt nàng như thế nào đi nữa nghĩ, cũng căn bản không tưởng tượng nổi, Hoa Vô Khuyết cùng Từ Khuyết, lại là cùng một người. Trời ạ, lỗ! Chuyện này! Thiếu niên này làm sao như thế sẽ chơi? Mà ngay cả chấm đều đã lừa gạt. Nữ đế trong lòng rất là kinh hãi, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn Từ Khuyết thực lực. Dĩ nhiên so với lần trước ở linh vực chi trong tháp nhìn thấy thì phải cường đại vô số lần. Hơn nữa loại này mạnh mẽ, liền nàng đều cảm thấy kiêng kỵ. Cẩu hoàng đế còn không mau cút đi lại đây cho ngươi lão tử dập đầu. Từ Khuyết khẽ động tỏa hồn tháp trên xích sắt, lôi Tiên Hoàng hồn phách nói. Hỏa Hoàng từ lâu tránh lui ngàn mét ở ngoài, ánh mắt đột nhiên cũng nhìn về phía Tiên Hoàng hồn phách. Nhưng mà Tiên Hoàng hồn phách nhưng như một không hề linh trí cô hồn giã duyệt, đầy mặt dữ tợn, vẫn đang giãy giụa, nỗ lực chạy trốn xích sắt ràng buộc. Mọi người lúc này mới phát hiện ra không đúng, Tiên Hoàng hồn phách làm sao kỳ quái như thế. Hỏa Hoàng cũng hơi nhướng mày, trong mắt tràn ngập ngờ vực. Hắn rất xác định đây là phụ thân hắn hồn phách, nhưng là này hồn phách quá kỳ quái, hoàn toàn mất đi linh trí, đồ có hình căn bản không còn là cái kia làm hắn kính nể phụ hoàng. Nghĩ tới chỗ này, Hỏa Hoàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế hắn cũng không hy vọng hắn phụ hoàng thật sự sống sót, cái này ngôi vị hoàng đế hắn đã tỏa quen thuộc, hắn không muốn ở vào thời điểm này biến thành dưới một người trên vạn người. Được lắm tặc tử, dám giả tạo Tiên Hoàng hồn phách ở đây yêu nói hoạt chúng, chấm không thể trên ngươi cung. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Hỏa Hoàng một câu nói trực tiếp đem Tiên Hoàng hồn phách cho nói thành là giả. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên tâm xuống tay áp độc, mới có thể không bị Từ Khuyết áp chế, người trong thiên hạ cũng sẽ không chỉ trích hắn không để ý Tiên Hoàng hồn phách an nguy. Nhưng là Hỏa Hoàng trung quy tính sai. Từ Khuyết tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, cười hì hì, xong chỉ ngưng lại, chỉ về trong tay tỏa hồn tháp. Nương theo một tia lưu quang, lại một đạo màu đen hồn phách trốn ra, lại bị một đạo khác xích sắt chăm chú khóa lại, nhưng đáng sợ uy thế, vẫn tràn ngập toàn trường. Từ Khuyết tử tốn nói. Ngươi cũng thật là lòng lang dạ sói nha, càng nói phụ thân ngươi là giả, hành chứ. Ngươi nhìn lại một chút, ra ra ngươi luôn không khả năng cũng là giả chứ. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia sợi tân nhô ra hồn phách, lần thứ hai dọa sợ. Hỏa Hoàng ra ra, vậy cũng là đời trước nữa Hỏa Hoàng nha. Làm sao cũng chạy đến. Hỏa Hoàng cũng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, khó có thể tin, đầy mặt ngơ ngác. Nữ đế cũng là cái miệng nhỏ khẽ nhích, hết sức kinh ngạc. Lúc này, Từ Khuyết đầu ngón tay lần thứ hai hướng về tỏa hồn tháp trên quét qua. Để tam sợi hồn phách đột nhiên lao ra. Từ Khuyết vẻ mặt tươi cười. Cẩu hoàng đế, mau nhìn, ngươi cổ tổ cũng ở đây, mau nhìn xem là thật sự giả. Mau mau cha ngươi, ra ra ngươi, ngươi cổ tổ. đều sẽ chờ ngươi đến cho bọn họ dập đầu đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 242. Lần này ngươi dù sao. Trong khoảnh khắc toàn trường nhất thời ồ lên thanh âm một mảnh. Tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Tiên hoàng trước tiên, tiên hoàng trước tiên, tiên hoàng trời ơi, hỏa hoàng ba đời tổ tông toàn bộ đến rồi. Chuyện này, cái tên này đến cùng từ đâu làm ra này ba sợi hồn phách? Hơn nữa này hồn phách cảnh giới khí tức cùng này ba đời hỏa hoàng trước khi đi cảnh giới giống nhau như đúc. Đây thật sự là giả mạo sao? Ai có thể giả mạo ra luyện hư kỳ hồn phách nha? Hơn nữa một hơi liền đi ra ba cái, Tạc Thiên Bang có lợi hại như vậy sao? Rất nhiều người nội tâm sản sinh ngờ vực, bắt đầu cảm thấy này ba đạo hồn phách chính là hỏa hoàng tổ tiên. Hỏa hoàng cũng há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới, liền hắn chính mình cũng chưa từng gặp mặt cổ tổ hồn phách, lại đều bị Từ Khuyết lấy ra ngoài. Nữ đế càng là thay đổi sắc mặt, trong mắt rạng ngời rực rỡ. Nàng đột nhiên phát hiện, mình thật sự đánh giá thấp thiếu niên này. Thiếu niên này, so với nàng tưởng tượng còn muốn kinh tài tuyệt diễm triệt để ngoài ý muốn. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 100 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 120 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 160 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết trong đầu không ngừng vang vọng hệ thống gợi ý âm thanh. Lần này giá trị trang bức khen thưởng quả thực quá phong phú. Từ Khuyết cười nhạt đình trệ ở giữa không trung, trong tay liên lụy ba sợi hồn phách, lớn tiếng kêu gào. Chó hoàng đế, ngươi cổ tổ đều đi ra, lại còn không tiếp thu tổ sao? Hỏa hoàng tỏ rõ vẻ tức giận. Lớn tiếng trách mắng. Ngươi dám giả tạo ta cơ gia tổ tiên, tội ác ngập trời, chấm ngày hôm nay liền đưa ngươi liền như vậy chính pháp. Người đến, đem này nhịch tặc cùng những kia giả hồn phách toàn bộ bắt. Lúc này, hết thảy cấm về cùng kêu lên quát lên, dồn dập bấm ra pháp quyết, ngang trời hướng Từ Khuyết vây giết mà tới. Từ Khuyết nhẹ như mây gió sừng sững với không trung, cất tiếng cười to. Còn một cái chó hoàng đế, liền tổ tông đều muốn giết, thủ đoạn thật là đủ độc ác. Làm càn, ngươi bất quá chính là dùng một loại nào đó phương pháp, mạnh mẽ giả tạo ra ta cơ gia tổ tiên hồn phách, còn dám to gan ở đây lừa dối thế nhân, nỗ lực áp chế chấm. Hỏa hoàng con ngươi sát ý hừng hực, tức giận trách mắng. Có thể ngươi trung quy cũng chỉ có thể giả tạo ta cơ gia luyện hư kỳ tổ tiên. Người trong thiên hạ đều biết, ta cơ gia còn có vô số vị hợp thể kỳ tổ tiên, bọn họ đều là ngươi không cách nào ngước nhìn tồn tại, vì lẽ đó ngươi không có cách nào giả tạo đi ra. Tuy rằng hắn không biết Từ Khuyết là làm sao làm đến những hồn phách này, nhưng hắn tin chắc, Từ Khuyết cũng là chỉ còn điểm ấy thủ đoạn. Mọi người tại đây vừa nghe, cũng một trận kinh ngạc. Hỏa hoàng như thế lời thề son sắt. Chẳng lẽ này ba đạo hồn phách thật hay giả? Đến cùng ai nói chính là nói thật à? Rất nhiều người đều mang trong lòng nghi hoặc. Hỏa hoàng luôn không khả năng không nhận ra chính mình tổ tiên chứ? Một ít chờ trên mặt đất cấm vệ tỏ rõ vẻ ngờ vực, thấp giọng nghị luận. Này ba đạo hồn phách khả năng thực sự là giả tạo đi ra. Xem ra này Từ Khuyết quả thực phi phàm, có thể là vận dụng Tạc Thiên Bang sức mạnh trả giá to lớn đánh đổi, giả tạo ra ba đời đế hoàng hồn phách. Có đạo lý, hắn mục đích chính là vì uy hiếp hỏa hoàng, nhưng đáng tiếc bị hỏa hoàng nhìn thấu rồi. Luyện hư kỳ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng lấy thủ đoạn nghịch thiên, hay là thật khả năng giả tạo thành công. Nếu như là hợp thể kỳ, vậy thì xác thực không có cách nào giả tạo rồi. Lúc này, không trung đám kia cấm vệ, dĩ nhiên mang theo hung hăng pháp quyết, tạo thành gió thổi không lọt sát trận, hóa thành năm màu rực rỡ hỏa diễm bao phủ tảng lớn vòng trời, cùng nhau giết hướng về Từ Khuyết. Tình cảnh vô cùng đồ sộ. Nữ đế đứng cách đó không xa, nhìn kỹ Từ Khuyết vị trí khu vực. Tuy rằng nàng từng nghe nói Từ Khuyết lấy sức một người chiến bại quá Hỏa Hoàng, nhưng nàng chưa bao giờ thấy tận mắt, từ đầu đến cuối không có vững tin nghe đồn chính là chuyện thật. Giờ khắc này nhìn thấy nhiều như vậy cấm vệ đồng thời ra tay, vây giết Từ Khuyết một người, nàng trong lòng cũng có chút không chắc chắn, thế nhưng cũng làm ra một cái lựa chọn. Nếu Từ Khuyết thật chiến bất quá, này nàng sẽ ra tay trợ giúp. Trợ, dù cho cùng Hỏa Nguyên Quốc trở mặt, nàng cũng cảm thấy rất tất yếu, đem Từ Khuyết loại này thiên chi kiêu tử cứu đi, cũng lôi kéo gia nhập Thiên Hương Cốc. Thế nhưng, đối mặt đám kia cấm vệ cùng với đầy trời sát chiêu, Từ Khuyết lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, khóe miệng cầu lên một vệt cười gằn, nhẹ giọng nói một câu. Muốn chết. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng, Từ Khuyết thủ đoạn đột nhiên nổi lên một luồng màu đen hỏa diễm bát hoang phá diệt diễm. Hắc hỏa vừa ra, cả vùng không gian trong nháy mắt trở nên nóng rực, đáng sợ nhiệt độ cao bao phủ toàn trường. Nữ đế con ngươi hơi vừa mở, tràn ngập kinh ngạc. Bát hoang phá diệt. Từ Khuyết thấp giọng hét một tiếng, thân thể đột nhiên xoay một cái, thủ đoạn hắc hỏa trong nháy mắt vẽ ra một cái lửa vòng, vần quanh tại thân thể ở ngoài. Sau đó, song trưởng bỗng nhiên hợp lại, cả người dung ra một nguồn sức mạnh mênh mông, hư không trong nháy mắt đẩy ra vô hình gợn sóng, đem bát hoang phá diệt diễm lửa vòng khuyết tán, hướng tứ phương nổ ra. Màu đen hỏa diễm bao phủ không trung hết thảy cấm vệ, giống như hoàng tảo thiên quân tư thế, nuốt chửng tất cả. Hỏa diễm đến mức cấm vệ liền kêu thảm thiết đều không thể tới kịp hô lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tan theo gió. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 120 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 160 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm. Từ Khuyết giá trị trang bức cùng ép, lại bắt đầu trà sát dâng lên. Toàn trường tất cả mọi người dĩ nhiên kinh hãi. Loại này nghiền ép thuấn sát tình cảnh, bọn họ quá quen thuộc, ngày hôm trước ở trong hoàng cung, liền từng trải qua ba màu hỏa liên uy lực. Có thể bọn họ không nghĩ tới, thời gian qua đi hai ngày, vị này trước phò mã ra, mà ngay cả ba màu hỏa liên đều không cần triển khai, vẹn vẹn dựa vào một chiêu màu đen hỏa diễm, liền thuấn sát mấy chục vị cung bên trong cấm vệ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Vẹn vẹn mới hai ngày, hắn sao trở nên càng mạnh mẽ hơn? Hỏa Hoàng trong lòng càng là ngơ ngác. Hai ngày trước hắn dựa vào long khí hộ thể, đối mặt Từ Khuyết lại bị treo lên đánh. Bây giờ thân ở cung điện ở ngoài, hắn biết nếu như Từ Khuyết triển khai ba màu hỏa liên, mình tất nhiên càng đánh không lại, thậm chí còn có thể sẽ bị tiêu diệt. Có thể hiện tại, Từ Khuyết đột nhiên trở nên càng mạnh hơn, đặc biệt này sức mạnh của thân thể vô cùng đáng sợ. Chỉ dựa vào bàn tay bằng thịt hợp lại có thể bạo phát đáng sợ như thế, hăng say kéo màu đen hỏa diễm bao phủ toàn trường. Thực lực như vậy, quả thực có thể so với anh biến kỳ 6-7 tầng. Nữ đế cũng là yên lặng, Từ Khuyết biểu diễn ra thực lực, lần thứ hai làm nàng ngoài ý muốn. Nàng trong mắt ánh sáng thần thánh cũng càng nồng nặc. Chó hoàng đế, như thế vội vã đồng thủ, là sợ ngươi tổ tiên phục sinh lại đây, ảnh hưởng địa vị của ngươi sao? Lúc này, Từ Khuyết lạnh giọng cười nói. Hỏa Hoàng bất động thanh sắc hướng hoàng cung phương hướng lui lại mấy bước, đồng thời trầm giọng nói. Ngươi như muốn một trận chiến, liền theo chấm vào cung. Không dùng lại ta Cơ gia tổ tiên danh nghĩa, ở này lừa gạt thế nhân, ngươi này ba đạo hồn phách căn bản là giả. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha. Những hồn phách này có thể đều là chúng ta Tạc Thiên Bang bên trong Trương Khởi Linh Thiên Tân Vạn Khổ từ Hoàng Lăng bên trong mang ra đến nha. Ngươi xác định không tiếp thu bọn họ? Nếu không, ta cầm những người khác cũng gọi ra. Từ Khuyết cười hì hì, thủ đoạn đột nhiên hướng tỏa hồn tháp trên vỗ tới. Tỏa hồn tháp phát sinh một tiếng vang vọng. Theo sát, cuối cùng này mười mấy đạo hồn phách mang theo ngập trời uy thế trong khoảnh khắc dâng trào mà ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yêu chó hoàng đế, ngươi tổ tông 18 đời toàn bộ đi ra ư, lần này ngươi dù sao cũng nên quỳ xuống đến nhận tổ quy tông chứ. Từ Khuyết cười đến hít cả mắt. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 243. Chó mất chủ. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 140 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 150 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 180 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh liên tiếp từ Từ Khuyết trong đầu vang lên, giá trị trang bức lần thứ hai dâng lên. Nhưng mà toàn trường từ lâu một mảnh vắng lặng. Hết thầy cấm vệ, bao quát hỏa hoàng cùng nữ đế, tất cả đều sững sờ. Triệt để sững sờ. Hợp thể kỳ hồn phách, hỏa nguyên quốc các đời đế hoàng, hiện nay hỏa hoàng tổ tông 18 đời, toàn bộ đến đông đủ rồi. Mọi người cảm giác đầu của chính mình, vào đúng lúc này trong nháy mắt đều trống không. Mà vừa nãy tranh đấu cũng đã kinh động trong thành rất nhiều bách tính, bao quát vô số tu sĩ. Giờ khắc này dồn dập đều đi ra quan sát, vừa vặn liền gặp được Từ Khuyết thả ra mười mấy đạo hồn phách một màn. Bọn họ cũng há hốc mồm rồi. Các đời đế hoàng hồn phách chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Liền chúng ta hỏa nguyên quốc khai quốc hoàng đế hồn phách dĩ nhiên cũng mang đến rồi. Chuyện này. Đây là cái gì sầu cái gì oán à? Lại muốn làm đến tổ tông 18 đời, đúng là muốn cho hỏa hoàng không được sống yên ổn nha. Này Từ Khuyết đúng là trò giỏi hơn thầy, ta hiện tại vô cùng vững tin hắn là Đoạn Cửu Đức đệ tử, này hai thầy trò đúng là thiếu đạo đức tổ hai người. Thật đáng sợ rồi. Hơn nữa các ngươi vừa vặn nghe thấy không? Những hồn phách này là Tạc Thiên Bang Trương Khởi Linh mang ra đến. Nay nói cách khác, ngày hôm trước nghe đồn xông vào Hoàng Lăng Trương Khởi Linh đã thuận lợi đi ra rồi. Tiên sư nó, này Tạc Thiên Bang cũng quá trâu chứ. Mỗi người đều mạnh mẽ như vậy. Đầu tiên là một cái thi từ ca phú vô địch thiên hạ Lý Bạch, và lại là sức chiến đấu như yêu nghiệt Từ Khuyết, bây giờ còn ra một vị trộm mộ cao thủ Trương Khởi Linh. Không chỉ như vậy, ta gần nhất cũng đi hỏi thăm Tạc Thiên Bang tin tức, kết quả các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Từ lúc hơn nửa năm trước, Tạc Thiên Bang thì có một vị Tiêu Viêm, lấy kết đan kỳ cảnh giới tàn sát biên cương một cái nắm giữ 9 vị nguyên anh kỳ cao thủ chấm thang phái. Ta cỏ. Thật sự giả? Đương nhiên là thật sự. Hơn nữa hồi trước Thiên Hương Cốc thử luyện điểm ra hiện một vị Tạc Thiên Bang Hoa Vô Khuyết, tương tự là kết đan kỳ cảnh giới, nhưng ở trong lúc vấy tay, một chiêu thuấn sát hơn 100 tên cùng cấp tu sĩ, càng là một hơi đốt mấy trăm cây tinh mang thảo ở bên trong thung lũng vẽ xấu, sau khi còn một bước bước lên lĩnh vực chi tháp tầng thứ 8, thần bí biến mất. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ơi! Này Tạc Thiên Bang không khỏi cũng quá khủng bố đi, tùy tiện ra tới một người đều là đáng sợ như vậy cường hãn yêu nghiệt. Hơn nữa còn tất cả đều là giết người không chớp mắt ngoan nhân à. Nữ đế đôi mắt đẹp vẫn rơi vào Từ Khuyết trên người, chưa bao giờ rời khỏi. Nàng từ lâu không còn bình tĩnh nữa. Từ Khuyết biểu hiện từng bước một đánh vỡ nàng nhận thức. Mới đầu nàng cho rằng Tạc Thiên Bang là một cái thiên tài tập hợp thần bí chấm thang phái đáng giá lôi kéo. Có thể hiện tại, nàng nhìn thấu Từ Khuyết thân phận, biết lúc trước. Hoa Vô Khuyết. Chính là Tử Khuyết ngụy trang thân phận thêm vào hiện tại lại nghe được một cái Trương Khởi Linh. Nữ đế liền ý thức được cái gì, tính như mặt nước phẳng lặng đạo tâm, vào đúng lúc này hoàn toàn chấn động đến. Những này người, nếu như tất cả đều là tên tiểu tử này giả trang, từ đầu tới đuôi đều là một mình hắn đang mạo danh tạc thiên bang mỗi cái chấm thang chúng, này thật sự sẽ hù chết vô số người. Nữ đế trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trên đường cái cấm vệ nhóm cũng cả người run rẩy, bọn họ đã không hoài nghi nữa. Những hồn phách này thật rất sao là hỏa hoàng tổ tiên. Bằng không thế gian này có ai có thể giả tạo ra hợp thể kỳ hồn phách đến? Không có, tuyệt đối không thể có. Hợp thể kỳ không thể bị giả tạo. Cái cảnh giới kia đã cực kỳ tiếp cận tiên nhân. Dù cho chỉ là hồn phách, nhưng ai cũng không thể giả tạo đến đi ra. Nhưng là, những này tiên hoàng, làm sao sẽ hóa thành hồn phách, ngưng lại ở hoàng lăng bên trong đây? Bọn họ đến tột cùng phát sinh cái gì? Hơn nữa này Tạc Thiên Bang Trương Khởi Linh lại là làm thế nào đến một bước này, dễ dàng xông vào hoàng lăng, lại từ đó bình yên đi ra, còn mang đến hỏa hoàng 18 đời tổ tông hồn phách, quả thực nghịch thiên đến cực điểm. Hỏa hoàng thì lại từ lâu sắc mặt trắng bệch, cả khuôn mặt tất cả đều cương cố. Hắn song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, hàm răng gắt gao khẩn yếu, không biết là khuất nhục vẫn là phẫn nộ, khiến cho hắn thân thể không ngừng run rẩy lên. Chó hoàng đế. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên gầm lên một tiếng. Hỏa hoàng bỗng nhiên run lên, càng là bị sợ hết hồn, tỏ rõ vẻ kinh ý nhìn về phía Tử Khuyết. Ngươi 18 đời tổ tông ở đây còn không quỳ xuống. Tử Khuyết lớn tiếng quát lên, đồng thời cũng bất động thanh sắc lôi 18 đạo hồn phách, chậm rãi hướng hỏa hoàng tới gần. Cũng không phải là hắn không muốn tốc chiến tốc thắng, nếu bước đã làm bộ xong, vậy thì là thời điểm nên cầm hỏa hoàng trộp tới hoàng lăng bên trong cắt mạch. Nhưng là hỏa hoàng thân là anh biến kỳ cường giả siêu cấp, tốc độ vô cùng siêu nhiên, hơn nữa vẫn cùng Tử Khuyết giữ một khoảng cách, phía sau lại là hoàng cung. Tử Khuyết không hy vọng bị hỏa hoàng trốn vào hoàng cung, tuy rằng long mạch ở ngoài dung nham tinh hoa bị hắn lấy sạch, nhưng hắn biết hỏa hoàng như trước có thể triển khai long khí hộ thể. Ở mình còn không có cách nào hối đoái loại thứ tư gì hỏa trước, muốn bắt sống nắm giữ long khí hộ thể hỏa hoàng thực sự có hơi phiền toái. Có thể Tử Khuyết cũng không nắm có thể ở hỏa hoàng trốn vào trước hoàng cung, một lần đem hắn bắt. Vì lẽ đó, chỉ có thể thừa cơ hội này, chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Hỏa hoàng trước sau vẫn là cảm thấy được Tử Khuyết động cơ, lúc này biến sắc mặt. Ở dưới con mắt mọi người, hắn bỏ lại vô số cấm vệ, không nói tiếng nào, bỗng nhiên xoay người liền hướng hoàng cung chạy. Tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách. Một đời đế hoàng càng liền như thế chạy trốn. Như một cái chó mất chủ, vô cùng chật vật trốn vào hoàng cung. Nữ đế cũng kinh ngạc, không nghĩ tới hỏa hoàng càng là như vậy rất ức. Tử Khuyết vừa thấy hỏa hoàng chạy, lập tức liền khí hỏng rồi, hét lớn. Chó hoàng đế đi ra một mình đấu. Chợt liền ném này hỏa hoàng 18 đời tổ tông hồn phách như chơi diều giống như, nhanh chóng truy hướng về hoàng cung. Cùng lúc đó, trong hoàng cung đột nhiên vang lên một tiếng phá không thanh âm, một nhánh phi hồng quán nhật tiến, xông thẳng vân tế trên không trung nổ tung, hóa thành từng luồng hà huy. Đây là hỏa hoàng ám hiệu, để thiên sát sát thủ cùng sát thần đều ra tay ám hiệu. Cẩn thận một chút. Nữ đế nhất thời đôi mi thanh tú khẽ nhíu, truyền âm nhắc nhở Tử Khuyết. Tử Khuyết không chút nào từng để ý tới, liền ném này hỏa hoàng 18 đời tổ tông hồn phách thật sự ở hoàng cung ở ngoài thả nổi lên diều. Chó hoàng đế. Mau ra đây xem, ngươi tổ tông 18 đời bay ở trên trời. 18 đời đế hoàng hồn phách liền như vậy tùy ý Tử Khuyết ném động trên không trung bay lượn. Một hồi bay thành. Một hồi bay thành. Nhưng mà Hỏa Hoàng hoàn toàn không lại lộ diện, tựa hồ quyết định chủ ý tuyệt đối sẽ không xuất cung cùng Tử Khuyết một trận chiến. Tiểu tử, không cần loạn đến, trong cung có long khí hộ thể, ngươi tốt nhất trước tiên chớ vào đi. Bằng không Thiên Sát sát thần cùng Hỏa Hoàng liên thủ, ngươi tất nhiên không cách nào thủ thắng. Thiên Sát ám sát thủ đoạn, vô cùng bất phàm. Lúc này, Nữ Đế lần thứ hai tới rồi, truyền âm nhắc nhở. Khà khà, ta cũng không lớn muốn đi vào, cũng không phải bởi vì không thể thủ thắng. Mà là này chó hoàng đế mai rùa quá cứng, ta cảm thấy phiền phức. Đến đây đi tiểu cô nương, bé ngoan đứng ở bên cạnh, xem ta như thế nào khí khóc hắn. Tử Khuyết cười lạnh một tiếng, lôi tỏa hồn tháp, đồng thời từ hệ thống trong gói hàng chuyển ra một cái đàn điện tử, bỗng dưng gác ở trước người. Sau đó, hắn dồn khí đan điện, lên tiếng kêu gào lên. Chó hoàng đế, nếu không ra thì đừng trách ta phát đại chiêu rồi. Ta kiên trì có hạn, chỉ từ mười mấy đến một. Được, ta bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi chờ, ngày hôm nay liền để ngươi hảo hảo cảm thụ một chút, bị quảng trường võ chi phối sợ hãi. Đến đây đi tối huyễn dân tộc phong. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 244. Bên ngoài hoàng cung quảng, hắn muốn làm cái gì? Toàn trường mọi người đầu óc mơ hồ, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Rất nhiều bách tính cùng tu sĩ cũng không cố trên cái gì Hỏa Hoàng lệnh cấm, dồn dập đi ra, hướng hoàng cung xúm lại. Toàn bộ cung điện ở ngoài lại lần nữa người đông nhìn nhịp. Đối với Tử Khuyết câu kia từ mười mấy đến một, mọi người cũng là cảm thấy không có gì để nói. Cũng chỉ đếm cách mười cùng một, căn bản chính là không muốn để cho nhân ra đi ra chứ. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, coi như thật từ mười mấy đến một cũng vô dụng, Hỏa Hoàng khẳng định là sẽ không đi ra. Hắn nếu có thể không cố bộ mặt xoay người trốn về hoàng cung, lại sao có thể bị chọc tức lao ra đây. Bất quá quảng trường võ là có ý gì? Đúng rồi, ta cũng chưa từng nghe nói. Lại vẫn có thể chi phối người khác sợ hãi. Tối huyễn dân tộc phong, danh tự này nghe tới liền đáng sợ. Đáng sợ nha, xem ra lại là Tạc Thiên Bang thần bí pháp quyết. Tạc Thiên Bang coi là thật là không được rồi. Mọi người thấp giọng nghị luận, âm thanh tuy rằng không lớn, có thể nghị luận người nhất đa. Bên ngoài hoàng cung quả thực liền thành chợ bán thức ăn giống như, một mảnh náo động. Mà Vân Không bên trong, Nữ Đế ánh mắt hơi lấp lóe, nhìn kỹ Tử Khuyết. Nàng thật tò mò thiếu niên này đến tột cùng có gì dựa vào, biết rõ Thiên Sát sát thủ chính đang tới rồi, thậm chí còn có một vị anh biến kỳ 8 tầng sát thần, có thể thiếu niên này như trước có thể nhẹ như mây gió. Cùng lúc đó, Tử Khuyết một tay trưởng khống tỏa hồn tháp, dẫn sắt 18 đạo hồn phách điều động đến hoàng cung bầu trời. Sau đó, trắng nón dài nhỏ 5 ngón tay đột nhiên từ không trung lướt xuống, nước chảy mây trôi ở đàn điện tử kiện trên nhảy nhót lên. Thịch thịch thịch thịch thịch. Lập tức tiếng đàn cùng các loại nhạc khí tổ hợp mà thành hỗn âm trong nháy mắt hóa thành nhanh nhịp điệu làn điệu ở bên ngoài hoàng cung vang lên lên truyền khắp tứ phương. Tất cả mọi người bỗng nhiên ra đầu một nổ, nổi da gà toàn bộ đứng lên. Một ít tu vị thấp hơn tu sĩ càng là suýt chút nữa đã nghĩ khoa tay múa chân lên. Mà theo tiếng đàn này vang lên, Tử Khuyết mở miệng, trầm giọng lớn hát lên. Thương mang thiên nhai là ta yêu. Kéo dài thanh sơn dưới chân hoa chính mở. Ra sao nhịp điệu là tối nha tối đung đưa. Ra sao tiếng ca mới là tối thoải mái. Thô lỗ dũng cảm tiếng ca trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng cung, vang vọng hơn một nửa cái hoàng thành. Hoàng cung người tất cả đều há hốc mồm. Ca múa nhạc chuyện này. Đây là cái gì khúc? Dĩ nhiên đáng sợ như thế, ta suýt chút nữa không nhịn được muốn nhảy lên đến. Đây nhất định là nhạc sĩ. trời ạ, cái tên này làm sao cái gì đều sẽ, thực lực mạnh mẽ coi như, liền nhạc sĩ thân phận đều mạnh như thế. Xác thực, nhưng từ tiếng đàn cùng tiếng ca xem cũng đã so với Tạ Thiên Bang Lý Bạch còn lợi hại hơn. Mọi người đều mặt lộ vẻ nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết, dĩ nhiên tràn ngập ngơ ngác. Bọn họ rất khó tưởng tượng, một người sao có thể lấy người mang nhiều như thế tuyệt kỹ, coi như là thiên kiêu con trai, cũng khó có thể cùng Từ Khuyết so sánh với nha. Mà nữ đế càng là kinh hãi, nàng nhưng là rất rõ ràng Từ Khuyết thân phận, lúc trước dùng tên giả vì là Hoa Vô Khuyết. Cái tên này liền mua bán lại ra một loại thần kỳ đậu hủ thúi, có thể tăng cường thần hồn lực, còn có này cực kỳ mỹ vị cánh gà nướng bằng, khiến cho nàng hiện tại vừa nghĩ tới cũng không nhịn được có chút nho nhỏ thèm ý. Kết quả cái tên này không ngừng sẽ mỹ thực, thực lực còn cường hãn, hiện tại liền khúc đàn hát ra đều sẽ. Chuyện này, thế gian này, sao có như thế kinh tài tuyệt diễm nam tử? Nữ đế đã là lần thứ hai đối với một người làm ra như vậy đánh giá, hơn nữa hai lần đều là cùng một người. Loan loan nước sông từ trên trời đến, chảy về phía này muôn tía nhìn hồng một mảnh biển. Giát ca hát là chúng ta chờ mong. Một đường vừa đi vừa hát mới là tối tự tại. Chúng ta muốn hát liền muốn hát đến sảng khoái nhất. Từ Khuyết lớn tiếng quát hát. Trong tay tỏa hồn tháp hơi động. Loảng xoảng làm cung. 18 đầu dì xét loang lổ xích sắt đều bị lay động. Phát sinh từng trận tiếng rung. Mà hỏa hoàng 18 đời tổ tông hồn phách. Cũng dĩ nhiên theo tiếng đàn bắt đầu nhảy lên. Khoa tay múa chân điên cuồng nhảy địch. Này 18 đời tổ tông hồn phách. Người nào đã từng không phải uy trấn toàn bộ hỏa quốc ngôi cửu ngũ à. Mọi người dĩ nhiên triệt để nhìn ra há hốc mồm, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, những này cảnh giới tùy tiện đi ra một người đều đủ để xưng bá năm quốc. Có thể hiện tại, 18 vị như vậy vô địch cường giả hồn phách lại bị người dùng xích sắt khóa lại, ở đây sao một bài có chứa ma tính nhạc khúc tùy ý chi phối, như thằng hề bình thường khoa tay múa chân, chuyện này quả thật nói ra đều không ai tin tưởng. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Lúc này, Từ Khuyết tăng nhanh tiếng đàn nhịp điệu, hồn phách hành động cũng lập tức theo tăng nhanh, khoa tay múa chân, điên cuồng hất đầu. Những này vũ đạo hành động thực sự là quá có sức cuốn hút. Này ma tính ca khúc cũng thực sự là quá có thể làm cho người ta tẩy não. Càng không cần phải nói, Từ Khuyết nhưng là 4 sao nhạc sĩ thực lực. Đàn điện tử phát sinh ma âm phối hợp hắn ca sướng, những kia tu vi thấp các tu sĩ, ai có thể ngăn cản được à? Một ít kim đan kỳ tu sĩ cũng từ từ bị này tiếng nhạc cảm hóa, thần hồn lực từ từ mất đi trường khống, không thể cảm thấy theo nhảy lên. Hoàng thành ở ngoài trong nháy mắt ngổn ngang một mảnh. Lúc này, Từ Khuyết tiếng đàn xoay một cái, như trước là nhanh nhịp điệu rúc và rôn. Làn điệu nhưng phát sinh ra biến hóa. Đồng thời trong tay còn lấy ra một cái microphone, lên tiếng hô to. Lôi địch xâm kiện rất muộn, già các thiếu gia nhi đàn bà nhi nhóm, A8 sơ đến thứ đủ. Phía trước khán giả cùng ta đồng thời đến, mặt sau khán giả giơ lên các ngươi hai tay, đại minh hồ bên kia bằng hữu đồng thời đến à. Chơi, nôn, tư thủy. Phật đồng thứ đánh thứ đồng thứ đánh thứ. Mùa hè hạ thiên tiếu tiếu đi qua cầm lái máy xúc cát, đè chết ngươi không cho ngươi thở dốc. Hầu như, hoàng cung ở ngoài, nguyên anh kỳ bên dưới tu sĩ, dồn dập theo vung vẩy hai tay, tỏ rõ vẻ mơ hồ theo dốc và rôn điên cuồng. Thân thể không tự chủ theo nhảy nhót lên tràn ngập nhịp điệu tràn ngập chính năng lượng, hành động hoàn toàn chỉnh tề như một. Phảng phất 1000 cái quảng trường võ bác gái ở trước mắt nhảy nhảy nhót nhót. Thậm chí một ít nguyên anh kỳ cấm vệ cũng không nhịn được theo nhảy lên lên tựa hồ loại này tiếng nhạc cùng bầu không khí bên dưới, không theo nhảy, lại như có khẩu khí kìm nén trong lòng, không nôn không thoải mái. Trong đầu càng bị này một luồng có chứa ma tính làn điệu cho chiếm lấy, nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt có chứa một luồng dáng vóc tiểu tuổi cúng bái cùng đi theo. Nhìn tình cảnh này, Từ Khuyết trong lòng rất an ủi. Này thật không hổ là bao phủ ta Đại Trung Hoa tối huyễn dân tộc phong ạ. Đến chỗ nào đều là như thế huyễn như thế cuồng ném, xem ra sau này có thể cân nhắc dùng bài hát này coi như tạc thiên bang chấm thang ca. Có nhiều như vậy theo múa người theo đuổi, Từ Khuyết càng thêm ra sức lớn hát. Ngươi là trong lòng ta đẹp nhất đám mây, rót đầy rượu ngon để ngươi lưu lại. Mọi người cùng kêu lên hô to. Lưu lại. Ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, để ta để tâm giữ ngươi lại đến. Lưu lại. Ung dung hát tối huyễn dân tộc gió, để yêu cuốn đi hết thảy bụi trần. Tiếng ca càng to rõ, toàn trường bầu không khí đều bị nhen lửa lên. Nữ đế đứng vân không trong lúc đó, nhìn kỹ Từ Khuyết, khóe miệng vung lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Mà lúc này trong hoàng cung đã là một mảnh vắng lặng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 245. Lỗ tai mang thai. Vốn bị Từ Khuyết hủy diệt kim loan điện, giờ khắc này đã lần nữa xuất hiện. Vẹn vẹn mới một ngày một đêm, liền bị Viêm Dương công chúa kéo một nhóm tu sĩ, lấy mạnh mẽ pháp quyết, đoạn một thế tường đi suốt đêm xây lên đến. Tuy rằng không có lúc trước như vậy hùng vĩ đồ sộ, có thể nhìn cũng vẫn tính có chút huy hoàng. Chỉ có điều, giờ khắc này điện bên trong bầu không khí, nhưng là một mảnh ngột ngạt trầm tĩnh cùng cung điện ở ngoài một mảnh vui mừng đám người không giống. Điện bên trong các lớn văn võ thần, sắc mặt đều hết sức khó coi, hỏa hoàng càng là tỏ rõ vẻ âm trầm, đằng đằng sát khí. Những đại thần này võ tướng được vời vào cung bên trong, vốn là vì nghênh tiếp Thủy Nguyên quốc nữ đế. Có thể hiện tại, nữ đế không có vào, ngược lại là Từ Khuyết đến rồi, hơn nữa còn ở bên ngoài làm ầm ĩ. Hát cái gì ngươi là đẹp nhất đám mây, còn cái gì tối huyễn dân tộc phong. Vân ngươi em gái ạ. Gió ngươi em gái ạ. Hát đều là cái gì ạ. Thấp kém. Đông đảo đại thần đều một mặt không thích. Nhưng một ít võ tướng, nhưng gắt gao ném khẩn nắm đấm, phảng phất ở dùng sức kìm nén cái gì. Không có cách nào nha, nói khó nghe, đám người kia đa số là mãng phu, cứ việc học được binh pháp, có thể trời sinh hiếu động, tính cách lại hào phóng. Vừa nghe đến bài hát này quả thực lệnh bọn họ tinh thần phấn chấn, không nhịn được muốn lao ra cùng mọi người cuồng hoan. Nếu như không phải hiện tại đang chờ ở Kim Loan Điện bên trong, bọn họ nhất định sẽ giống to một câu. Này thật rất sao là bài tốt khúc, thật rất sao đủ mùi vị. Mà Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên tuy rằng tu vị chỉ có kim đan kỳ, có thể mượn dùng hoàng cung dưới long khí, đúng là chú ý sợ bị tiếng ca ảnh hưởng thần hồn. Nhưng giờ khắc này các nàng cũng là mặt lộ vẻ nghiêm túc. Tử Huyên là sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn cảm thấy Từ Khuyết thật sự có thể sẽ từ hoàng lăng bên trong đi ra. Có thể Viêm Dương công chúa chưa bao giờ có ý nghĩ thế này. Dưới cái nhìn của nàng, thân là người nhà họ Cơ, tự nhiên là hiểu rõ nhất tòa kia hoàng lăng, đi vào dễ dàng đi ra khó. Năm đó một vị lão tổ đi vào, cuối cùng đều không thể đi ra, có thể thấy được hoàng lăng bên trong cấm chế mạnh mẽ đến đâu. Có thể hiện tại, Từ Khuyết một cái nguyên anh kỳ tiểu tử, dĩ nhiên dễ như ăn cháo đi vào, không tới hai ngày thời gian, lại đi ra, còn mang đến Cơ gia 18 đời tổ tông, này triệt để ra ngoài dự liệu của nàng. Phụ hoàng, hiện tại, nên làm gì? Dù là đủ trí trầm ổn Viêm Dương công chúa, giờ khắc này cũng đã không biết nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt. Cứ việc nàng biết hỏa hoàng mời tới thiên sát thủ, còn có một vị anh biến kỳ 8 tầng sát thần, nhưng nàng cảm thấy này như trước rất khó tiêu diệt Từ Khuyết. Dù sao người kia đã không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem chờ. Người bình thường không thể lấy nguyên anh kỳ tu vị, liền cùng anh biến kỳ cường giả chiến đến không thể tách rời ra, hơn nữa còn hung hăng nghiền ép. Người bình thường sẽ không ở bên ngoài hoàng cung hát loại này ca. Càng nghe này ca, Viêm Dương công chúa nội tâm liền không lý do một trận buồn bực. Hỏa hoàng cũng là trong lòng táo bạo, chính mình tổ tông 18 đời hồn phách đều bị kéo ra ngoài khiêu vũ, mà hắn còn ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới trốn về hoàng cung, ngày hôm nay này mặt hoàn toàn mất hết, triệt để mất hết. Đặc biệt ở Thủy Nguyên quốc nữ đế trước mặt làm ra động tác này quả thực làm hắn giận dữ và xấu hổ không ngớt. Bây giờ, chỉ có để thiên sát đám người kia ngăn cản này tiểu xúc sinh chấm lại ngưng tụ đế hoàng khí, một lần đem hắn bắt. Hỏa hoàng trầm giọng nói rằng con ngươi tràn ngập tàn nhẫn sắc. Lần này không thể để cho hắn chạy mất, bằng không đế hoàng khí lại sẽ tổn thất lớn. Viêm Dương công chúa cũng là gật đầu. Ha ha, lần này hắn chạy không rồi. Chờ chấm đế hoàng khí. Hỏa hoàng cứng cười lạnh một tiếng, đồng thời cảm ứng đế hoàng khí, có thể nói còn chưa dứt lời trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng lại rồi. Tại sao lại như vậy? Chấm không cảm ứng được này đế hoàng khí. Hỏa hoàng kinh ngạc, âm thanh mang theo một ít bất an, này đế hoàng khí chính là hắn nhất là dựa vào lá bài tẩy. Viêm Dương công chúa vừa nghe, vậy đột nhiên biến sắc mặt. Không cảm ứng được đế hoàng khí. Sao có thể có chuyện đó? Cơ gia huyết thống không thể không cảm ứng được, trừ phi là đế hoàng khí tiêu hao hết mới phải xuất hiện tình huống như thế. Chờ chút, đế hoàng khí tiêu hao hết. Hỏa hoàng cùng công chúa đồng thời nghĩ tới điều gì, trong mắt con ngươi trong nháy mắt co lại nhanh chóng, mặt không còn máu. Tử Huyên đứng ở bên cạnh, vừa vặn nghe được hai người đối thoại, hơn nữa bọn họ này đột nhiên sắc mặt trắng bệch, nhất thời phản ứng lại. Đế hoàng khí, hoàng lăng, lẽ nào? Tử Huyên nghĩ đến một cách làm người khiếp sợ khả năng. Lẽ nào Tử Khuyết xông vào hoàng lăng, đem đế hoàng khí toàn bộ tiêu hao hết? Không thể, tuyệt đối không thể, hắn làm sao có khả năng tiến vào chân chính mộ thất? Hỏa hoàng đột nhiên kinh thanh âm kêu lên. Cả triều văn võ quan dồn dập ngẩn ra, quay đầu nhìn đi qua, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Hỏa hoàng đây là làm sao? Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên cũng là trong lòng kinh hãi, khó có thể tin. Các đời đế hoàng ngủ say địa phương, vậy cũng là cấm chế nơi mạnh nhất, liền hợp thể kỳ cường giả đều khó mà phá giải, chỉ có cơ gia huyết thống người mới có thể đi vào. Vì lẽ đó cho dù là biết Tử Khuyết đã tiến vào hoàng lăng, bọn họ cũng chưa từng lo lắng quá tổ tiên di thể sẽ bị phá hoại. Nhưng hiện tại, hỏa hoàng dĩ nhiên không cảm ứng được đế hoàng khí, này há không phải nói rõ. Tử Khuyết đã đem các đời đế hoàng di thể đều phá hoại. Thậm chí này 18 đạo hồn phách cũng là hắn từ di thể bên trong lấy ra đi ra. Toàn bộ đại điện lần thứ hai rơi vào một mảnh vắng lặng. Ngột ngạt nặng nề bầu không khí từ từ lan tràn ra. Nhưng bên ngoài hoàng cung nhưng là một mảnh cuồng hoan. Phảng phất mở ra lộ thiên phái đúng, Tử Khuyết chuyển ra mấy cái chất lượng cực kỳ cao âm hưởng. Lần thứ hai mở ra hệ thống ủy trì công năng, phân ra một bộ phân thần hồn trưởng khống đàn điện tử. Sau đó, các loại sao động thần khúc bắt đầu ở bên ngoài hoàng cung tuần hoàn diễn tấu. Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả nhi, làm sao yêu ngươi đều không chê nhiều. Hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhi ấm áp trái tim của ta, ồ thắp sáng ta sinh mệnh lửa. Lửa lửa lửa lửa lửa. Ôi ôi ôi, cắt khắc nháo. Pháp hải ngươi không biết yêu, lôi phong tháp sẽ rơi xuống. Pháp hải nha ngươi không biết yêu, lôi phong tháp sẽ rơi xuống. Tám sơ, sơ lên các ngươi hai tay, táo đứng lên đi. Tử Khuyết cầm mixophone tiếng nổ hô to. Mơ nhạc đột nhiên dừng lại theo sát, Tử Khuyết đem mixophone để đến bên mép, trầm giọng hát một tiếng. Ô ba cứng giết chết hắn. Thịch thịch thịch thịch. Mơ nhạc lần thứ hai vang lên. A Lăng đánh ta tát cây ớt não ta, khổ túi lạc, còn có thể theo nhịp điệu trốn, miệng tám bộ lạc, bảy cây một thác, làm chuyện gay làm chuyện gay làm không làm làm làm làm làm làm. Ô ba cứng giết chết hắn, cứng giết chết hắn. Toàn trường mọi người trong nháy mắt điên cuồng, hoan hô, nhảy nhót, khoa tay múa chân, hoàn toàn bị Từ Khuyết cái này tứ tinh cấp nhạc sĩ ảnh hưởng thần hồn, hoàn toàn bị hắn mang theo đi. Già tài xế lái xe tự nhiên là vững như chó. Bốn sao nhạc sĩ thân phận năng lực hoàn toàn phát huy được sau, 18 đạo hồn phách liền triệt để điên rồi. Xoay đến được kêu là một cái phong tao, được kêu là một cái tiêu sái, quần đều rơi mất. Rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không cách nào khống chế mình, thậm chí vô số cấm vệ cũng gia nhập vũ đạo đại đội bên trong. Từ Khuyết hoàn thành một lần thần khúc lớn tẩy não, tẩy đến đám người kia lỗ tai đều sắp mang thai. Toàn bộ hoàng cung ở ngoài liền chỉ còn lại nữ đế một người, trên mặt mang theo cười nhạt ý, trước sau nhìn kỹ Từ Khuyết, tựa hồ mang theo một loại nhận thức mới có nhiều thâm ý, một lần nữa xem kỹ hắn. Đang lúc này, tư không đột nhiên tạo nên vô số đạo gợn sóng, giống như mấy chục đóa vô hình hoa quay chung quanh ở Từ Khuyết bên người tỏa ra. Cẩn thận! Nữ đế nhất thời thay đổi sắc mặt, lên tiếng nhắc nhở, đồng thời vung tay nhỏ lên bấm ra pháp quyết. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong cơ thể bát hoang phá diệt diễm hơi động. Trong nháy mắt, một đôi mười mấy trượng to lớn hắc diễm hai cánh đột nhiên từ sau lưng của hắn triển khai, bao trùm tảng lớn vòng trời. Đáng sợ nóng rực, bao trùm tứ phương. Cùng lúc đó, Từ Khuyết bên người vang lên vô số đạo tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản ẩn vào vô hình hư không còn không tới kịp ra tay thiên sát sát thủ, từng cái rơi xuống mà ra, trên không trung bị trước đốt thành cho bụi, tùy phong giải rác. Nữ đế cả người trong nháy mắt ngây người như phỗng, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Thịch thịch thịch. Lúc này tiếng nhạc đột nhiên xoay một cái. Từ Khuyết này sởi trưởng khống hệ thống tự động ủy trì công năng thần hồn lực lượng, vừa vặn đổi ca. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống vắng. Một mình ở đỉnh phong bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta tịch mịch ai có thể rõ ràng ta. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương 246. Tế thiên chuẩn bị. Kim loan điện bên trong. Hỏa hoàng cùng viêm dương công chúa sắc mặt cực kỳ khó coi, cả triều văn võ đại thần cũng là không dám thở mạnh một cái, toàn bộ đại điện có vẻ vô cùng ngột ngạt vắng lặng. Hỏa hoàng cả người sát ý cùng với uy áp mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ đại điện. Phụ hoàng. Viêm dương công chúa nhẹ giọng mở miệng. Có thể, sự tình đối với chúng ta tưởng tượng hỏng bét như vậy, có thể các tổ tiên đế hoàng khí còn chưa bị phá hỏng, khả năng là này Từ Khuyết động trận pháp. Hỏa hoàng nghe vậy trước mắt đột nhiên sáng ngời, gật đầu trầm giọng nói. Không sai, này cấm chế mạnh mẽ biết bao, lấy này tiểu xúc sinh tu vị tuyệt đối không thể phá hoại, không đến bước cuối cùng, chúng ta không cần sốt sắng như vậy. Nói đến đây, hỏa hoàng ánh mắt quét về phía ngoài điện, hít sâu một hơi trên mặt xẹp qua một ít tàn nhẫn sắc, thấp giọng nói. Viêm dương chuyện đến nước này, nhất định phải đem tế thiên đại điển trước giờ rồi. Phụ hoàng chuyện này. Viêm dương công chúa lúc này cả kinh, hé mồm nói. Không cần nhiều lời, chấm rõ ràng ý của ngươi, có thể hiện tại chỉ có thể như vậy. Nhã phu nhân nhiều năm như vậy hoàn bích chi thân chính là cuối cùng muốn dùng để dâng cho hỏa thần. Hỏa hoàng xua tay cắt ngang viêm dương công chúa, trầm giọng nói. Chấm suy đoán, hay là cũng là bởi vì long mạch suy yếu mới dẫn đến quốc vận chịu ảnh hưởng, liền hoàng lăng đều bị này tạc thiên bang tiểu tử may mắn xông vào đi vào, vì lẽ đó, tế thiên là chúng ta hiện tại lựa chọn tốt nhất. Ở hỏa hoàng xem ra, chính hắn sở dĩ sẽ liên tiếp bị Từ Khuyết treo lên đánh, cũng không phải là bởi vì thực lực nội tình trên không đủ, mà là bởi vì là số mệnh không được. Quốc vận đại biểu hỏa nguyên quốc tuổi thọ, cũng đại biểu bọn họ cơ gia đừng suy yếu. Chỉ cần quốc vận như trước cường thịnh, cơ gia liền không thể bị diệt. Ngược lại, nếu là quốc vận suy kiệt, này bất luận bọn họ làm cái gì, số mệnh liền đều là đứng kẻ địch bên kia. Vì lẽ đó, hỏa hoàng cho rằng, long mạch tượng trưng quốc vận cùng tính mạng của hắn cùng một nhịp thở, chặt chẽ liên hệ. Chỉ cần đem hoàn bích chi thân nhã phu nhân, xem là tế phẩm hiến cho hỏa thần sau, liền có thể làm cho long mạch lực lượng trong nháy mắt dồi dào, bảo vệ hỏa nguyên quốc quốc vận không suy yếu. Vậy hắn liền dù như thế nào cũng không thể ngã xuống. Đi chuẩn bị đi, phái người đem nhã phu nhân mang hướng về hoàng lăng tế đài, chờ chấm tế thiên kết thúc triệu hoán hỏa thần che chở, một lần nữa củng cố quốc vận, ngưng tụ ra đế hoàng khí, này tử khuyết liền tất nhiên chắc chắn phải chết. Hỏa hoàng hơi xua tay, làm ra quyết định, điều này cũng giống như là cho Viêm Dương công chúa truyền đạt ý chỉ. Viêm Dương công chúa há miệng trung quy vẫn không có phản bác. Trên thực tế nàng chẳng qua là cảm thấy có chút không đành lòng, dù sao nhã phu nhân là cô của nàng, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên đối với nàng mọi cách thương yêu, hiện tại muốn xem nàng trở thành tế phẩm bao nhiêu vẫn là khó có thể ra tay. Có thể chuyện đến nước này, nàng cũng biết không có cách nào, chỉ có thể hy sinh nhã phu nhân một cái, bảo vệ toàn bộ hỏa nguyên quốc, bảo vệ cơ gia tất cả. Viêm Dương rõ ràng, hiện tại liền dẫn người đi đón nhã phu nhân. Viêm Dương công chúa làm ra lựa chọn, vô cùng quả đoán, xoay người liền lui xuống. Tử Huyên vẫn ở bên cạnh nghe, có thể nàng cũng không phải là người nhà họ Cơ, cũng không thuộc về hỏa nguyên quốc người. Loại đại sự này trên căn bản không có xen mồm tư cách, vẫn giữ yên lặng tùy tùng Viêm Dương công chúa rời đi. Hai người rời đi, hỏa hoàng tiếp tục ngồi ở long y, con ngươi hít lại, hít sâu một hơi, bắt đầu nhắm mắt ánh mắt. Cả triều văn võ đại thần cũng không có người dám mở miệng nói chuyện, liền trầm mặc như vậy. Nhưng cung điện ở ngoài này vui mừng vui vẻ tiếng nhạc, vẫn là chưa từng gián đoạn truyền vào. Một ít quan văn đại thần đều chịu đựng không được loại này ầm ý tiếng nhạc, vô cùng không kiên nhẫn, lại không luật họp hỏa hoàng như vậy tính tâm dưỡng thần, chỉ có thể ở tại chỗ cắn răng đứng trong lòng một mảnh buồn bực. Cái gì chó má nhạc khúc, còn cái gì trên trời đám mây, dân tộc gió, hoàn toàn chính là không biết mùi vị. Lại vẫn đổi ca. Ngươi là ta tiểu bình quả. Thô tục quá thô tục. Như vậy đây hèn từ còn dám hát đến lớn tiếng như vậy, thực sự là chẳng biết xấu hổ, không hề văn hóa. Lại cắt rồi. Pháp hải ngươi không biết yêu. Lôi phong tháp sẽ rơi xuống. Rất nhiều quan văn các đại thần suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Cay gà quá cay gà, này từ quả thực làm người khó có thể nhìn thẳng. Quan văn đại thần đều trong bóng tối oán thầm, tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn, cực kỳ xem thường lắc lắc đầu. Nhưng là bên trong cung điện rất nhiều võ tướng, nhưng là kích động hỏng rồi, hai mắt trực thả hết sạch, nếu không có hỏa hoàng ở này, e sợ này quần trong quân đại hán liền muốn dương ra điên cuồng kỹ thuật nhảy, hào hào phát tiết một thoáng. Bọn họ đều thẳng đứng lỗ tai lắng nghe tiếng ca, càng nghe càng yêu thích. Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả, làm sao yêu ngươi đều không chê nhiều. Lợi hại nha, này từ quả thực liền dây cực kỳ, đủ trắng ra thật sảng khoái, lại sáng sủa đọc thuộc lòng, thích hợp nhất hát cho nữ nhân nghe xong. Không giống những kia tự cho là văn nhân, cả ngày nhắc tới chút gì rắm chó không kêu từ ngữ, nghe đều nghe không hiểu, xoay nhăn nhó nắm, nơi nào còn có một chút nam tử khí khái. Yêu chính là muốn lớn như vậy thanh âm gọi ra mà. Yêu đổi ca rồi. Pháp hải ngươi không biết yêu, lôi phong tháp sẽ rơi xuống. Mạnh quá mạnh mẽ, này từ vừa nghe chính là đại sư phong độ, vừa nghe liền biết đây là đoạn có cố sự từ. Khẳng định là nói một cái anh hùng hảo hán bị một cái không biết yêu pháp hải vứt bỏ, vì lẽ đó dưới cơn nóng giận đánh sập một tòa tháp. văn thần võ tướng từng người đối với Từ Khuyết thần khúc ôm lấy tuyệt nhiên thái độ, ngược lại, có thể không cách nào phủ nhận chính là bọn họ hiện tại tâm tư tất cả đều đang nghe Từ Khuyết ca tiến lên. Bất luận phê phán vẫn là tán thưởng, bọn họ đều đang nghe, thần hồn lực từng bước một bị ảnh hưởng. Một tên nguyên anh kỳ văn thần trong lúc hoảng hốt, lơ đãng thất thần, bị khúc dây thanh động theo hát lên. Vô địch là cỡ nào, cỡ nào. Vẫn trầm mặt hỏa hoàng, bỗng nhiên liền mở hai con mắt. Đáng sợ uy thế tuôn ra, trong nháy mắt đem tên kia không cẩn thận khẽ lên tiếng đại thần cho thức tỉnh. Có thể hỏa hoàng cũng không có dự định như thế coi như thôi, hắn mặt ngoài giả ra một bộ nhẹ như mây gió sáng dấp, nhưng trên thực tế cũng bị Từ Khuyết này một bài bài thần khúc làm đến buồn bực mất tập trung, quả thực muốn giết người. Hiện tại mình trong triều lại còn có người theo khẽ ca. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Hỏa hoàng mắt nhìn chằm chằm con mắt. Đột nhiên quét về phía dưới Phương Văn Vũ quần thần, trầm giọng cả giận nói: là ai đang ca? Kết quả mọi người còn không tới kịp mở miệng, cung điện ở ngoài khúc thanh âm vừa vặn cắt theo sát, Từ Khuyết này tiện hề hề tiếng ca cũng truyền vào. Là ai đang ca? Ấm áp tịch mịch, Bạch Vân ung dung lam thiên như trước, nước mắt ở phiêu bạc. Toàn trường chúng thần lập tức đình chỉ muốn phun cười vẻ mặt. Chuyện này, này trời ơi, cũng quá khéo chứ. Hỏa hoàng vừa mới hống một câu, là ai đang ca? Này Từ Khuyết vừa vặn liền đến như thế một ca khúc, không biết còn tưởng rằng hai người ở cách không hát đối đây. Nhưng mà, này vẫn đúng là chính là đúng dịp. Từ Khuyết đã sớm đem bộ phân thần hồn mượn cho hệ thống. Do hệ thống tự động ủy trị tuần hoàn diễn tấu vài bài thần khúc. Nhưng lúc này hắn chân thân cũng đã nhiên cùng mười mấy tên thiên sát sát thủ chiến thành một đoàn. Này to lớn hắc diễm hai cánh đem hắn tôn lên đến dường như ác ma thiên thần. Lấy nhục quyền cùng sát thủ cứng rắn chống đỡ, pháp quyết hơn người trên không trung đại khai đại hợp, thần dũng cực kỳ. Nữ đế nhìn tình cảnh này trong khoảng thời gian ngắn lại có chút thất thần. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 247. Ta mới chỉ tám tóa thành. Tư không xuất hiện một đám lớn vặn vẹo lõm vào, một tên nguyên anh kỳ thiên sát sát thủ còn chưa bước ra gợn sóng, thậm chí còn chưa ra tay, coi như sân bị Từ Khuyết một quyền oanh thành xương máu, từ không trung nổ tung. Từ Khuyết thân thể quá mạnh mẽ, minh vương trấn ngục thể dị thường khủng bố, hoàn toàn vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ nên có trình độ. Đặc biệt lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính đều viên mãn sau khi, hắn thân thể này giống như là một phần tư thành thánh. Đồng thời tốc độ của hắn cũng vô cùng đáng sợ, một đôi bát hoang phá diệt diễm hóa thành hắc diễm hai cánh, thêm vào tam thiên lôi động dưới sự phối hợp toàn lực triển khai, giờ cả người gần như mơ hồ, tu sĩ tầm thường hầu như không cách nào bắt lấy bóng người của hắn. Ở tốc độ như thế này bổ trợ dưới, Từ Khuyết một cái xông lên quyền, sức mạnh được to lớn tăng lên, thân thể trở thành mạnh nhất pháp khí. Lúc này, một tiếng vang trầm thấp bên trong, Từ Khuyết lần thứ hai hiện thân, một quyền lạc ra. Tư không gợn sóng nhất thời chấn động, lại là một tên thiên sát sát thủ từ bên trong hiện hình, rơi xuống đi ra, bị mất mạng tại chỗ. Dốc hết sức phá vạn pháp. Toàn trường mọi người dĩ nhiên đình chỉ cuồng hoan, một bài. Vô địch. Để bọn họ phần lớn người đều dừng lại. Đây là bài trầm ca, không có cách nào điên cuồng quăng võ rồi. Thế nhưng, bài hát này quá rất sao tàn nhẫn rồi. Nhìn Từ Khuyết trên không trung như vậy săn giết đám kia sát thủ, thêm vào này khí thế bàng bạc tiếng ca, mọi người nội tâm dồn dập kinh hãi không ngớt. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống vắng. Trước đây Tạc Thiên Bang Lý Bạch cũng hát quá, có thể mọi người chỉ cảm thấy đó là ở nhục nhã tứ đại tài tử đứng đầu Triệu Hảo mà thôi. Có thể hiện tại bài hát này phối hợp từ Khuyết Anh Dũng Thần Tư, tất cả liền cũng khác nhau rồi. Hắn quá mạnh mẽ rồi. Những sát thủ này là đến giết hắn, kết quả hiện tại đều bị hắn đuổi theo giết. Liền Hỏa Hoàng đều bị hắn dọa lui, những sát thủ này lại đáng là gì đây? Hắn đúng là vô địch. Mọi người thấy không chung, không khỏi thấp giọng cảm khái. Từ Khuyết thân hình hóa thành chớp giật trên không trung qua lại, đến mức từng cái thiên sát sát thủ đều bạo thành xương máu. To lớn hoàng cung bầu trời, giống như nhen lửa từng đạo đỏ như máu khói hoa, một đoàn đoàn nổ tung. Mưa máu rơi vào cung điện trên tường, nhuộm thành một mảnh hồng. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 120 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 130 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 160 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, khen thưởng 20 vạn kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, khen thưởng 20 vạn kinh nghiệm. Từ Khuyết trong đầu không ngừng vang vọng hệ thống gợi ý âm thanh, hắn đếm không hết mình đến tột cùng giết bao nhiêu người, ngược lại này ép cùng giá trị trang bức, đã soạt đến rừng không được đến rồi. Thiên sát, tất cả đều là một đám cay gà. Từ Khuyết đứng ở không trung, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía một mảnh không đãng, lạnh giọng cười nói. Lúc này đã không có sát thủ dám tiếp cận hắn, thậm chí không người còn dám hiện thân. Từ Khuyết biểu hiện ra hung tàn thực lực kinh sợ toàn trường. Chó hoàng đế, đừng tiếp tục né, ngươi lần đi mùng một lần đi 15 cũng tránh không khỏi ta lớn uy đại đức Tạc Thiên Bang Từ Khuyết. Từ Khuyết không tiếp tục để ý thiên sát đám kia con rùa đen rút đầu, ánh mắt quét về phía hoàng cung, đối với Hỏa Hoàng này con rùa đen rút đầu hô lớn. Toàn trường tất cả mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Đại ca, liền như ngươi vậy còn dám tự xưng lớn uy đại đức à? Đúng là có một chút, có thể. Coi như xong đi, ngươi hãy cùng sư phụ ngươi đoạn cửu đức như thế. Các ngươi hai cái chính là thiếu đạo đức, hóa thân, sát thần còn không ra tay sao? Không cần quá mức kiêng kỵ, chấm hiện tại đang sử dụng bí thuật, sau đó thì sẽ đến chở ngươi. Lúc này trong hoàng cung vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, thanh âm như hồng trung, chính là Hỏa Hoàng. Hắn ở dục thiên sát vì kia sát thần ra tay. Mọi người vừa nghe sát thần hai chữ, lập tức sợ hết hồn. Ca múa nhạc, sát thần. Thiên sát sát thần đều đến rồi. Vị đại nhân vật kia có thể chọc không được nha, anh biến kỳ 8 tầng, so với Hỏa Hoàng còn mạnh mẽ hơn. Không chỉ như vậy, nghe nói vị kia sát thần cũng tinh thông một loại dược gì kiếm quyết, có thể lấy kiếm vì là truy, nhanh như chớp giật, giết người trong vô hình. Truyền thuyết, không ai gặp kiếm của hắn, gặp người đều chết rồi. Có người nói sát thần từng ở hải ngoại ám sát quá một vị anh biến kỳ 9 tầng đại năng. Thật đáng sợ, Hỏa Hoàng đem hắn mời tới, nhất định là bỏ ra to lớn đánh đổi. Tất cả mọi người đều run rẩy, không nhịn được lùi về sau, muốn cách xa Từ Khuyết xa một chút, cho dù Từ Khuyết là trên không trung, bọn họ dưới đất. Có thể mọi người không dám quá mức tới gần, chỉ lo sau đó bị lan đến. Anh biến kỳ một trận chiến, này nhất định là máu chảy thành sông, vạn vật yên ớm tình cảnh. Nhưng mà, sát thần ra trận phương thức, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng. Một tiếng vang trầm thấp, từ nơi không xa này trống giống phố lớn phần cuối truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại giờ trở nên động dung. Đó là một vị tóc trắng xóa ông lão bề ngoài xấu xí, sử gậy chậm ung dung đi tới. Có thể loại này chậm, hoàn toàn là giả tạo. Hắn mỗi bước ra một bước, phảng phất để hư không đều đang rung động, thân hình lập tức về phía trước thuấn di mấy chục mét. Một sát thủ, lấy phương thức này xuất hiện, nói rõ hắn dĩ nhiên không đem mục tiêu để ở trong mắt. Hắn cử động chính là ở cùng Từ Khuyết nói, ta đến giết ngươi rồi. Từ Khuyết nhìn ra một trận kinh ngạc, chợt liền vui vẻ. Đến rồi cây sẽ trang bức ông lão nha, quả nhiên là sống đến già, làm bộ đến già, này ra trận phương thức sau đó có thể học. Sát thần đã lâu không gặp. Đang lúc này, một đạo lanh lảnh ôn hòa cảm động thanh âm dễ nghe từ không trung truyền đến. Nữ đế bước liên tục đi ra, rơi vào mặt đất, cười nhạt đối với ông lão kia nói rằng. Chỉ là còn chưa chờ nàng mở miệng nói ra câu nói tiếp theo, ông lão liền hơi dừng lại một chút, ngừng lại. Trong tay sử gậy, ngẩng đầu nhìn hướng về nữ đế, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Nhân tình này, lão hủ không thể bán cho ngươi. Nữ đế còn chưa mở miệng vì là Từ Khuyết nói chuyện, sát thần cũng đã trước tiên từ chối, âm thanh tuy rằng bình thản, lại hết sức hung hăng, hiển nhiên cũng không kiêng kỵ nữ đế. Năm đó lão hủ nợ hỏa nguyên quốc tiên hoàng một ân tình, bây giờ hắn dòng dõi đồng ý tám tỏa thành trì cầu ta ra tay. Vì lẽ đó, ai tử ta đều sẽ không bán, tên tiểu tử này mệnh, lão hủ thu định. Tám tỏa thành trì. Nữ đế nghe vậy, nhất thời thay đổi sắc mặt, khó có thể tin. Hỏa hoàng vì giết Từ Khuyết, càng không tiếc đánh đổi, phân chia ra tám tỏa thành trì cho sát thần chuyện này. Này không khỏi cũng ra tay quá lớn đi. Mọi người tại đây cũng sợ rồi, vì thu Từ Khuyết mệnh, hỏa hoàng càng phân cách quốc thổ. Hơn nữa vừa ra tay liền tám tỏa thành trì, đây chính là sắp tới một phần tư hỏa nguyên quốc à. Như vậy ngô ngốc quyết định từ khai quốc tới nay liền chưa bao giờ đã xảy ra. Từ Khuyết đứng không trung cũng sườn sốt, chợt giận tím mặt, phẫn nộ quát. Chó hoàng đế, ta đi ngươi em gái tổ tông 18 đời, ta rất sao mới chỉ trị giá tám tỏa thành trì. Cút nhanh lên đi ra, việc này ngươi nếu như không giải thích rõ ràng có tin ta hay không để ngươi tổ tông 18 đời ở này nhảy thoát y. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 248. Ta để ngươi trang bức. Toàn trường tất cả mọi người suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Trời ơi, tám tỏa thành trì đổi ngươi một cái mạng còn chưa đủ. Toàn bộ hỏa nguyên quốc cũng mới hơn 50 tỏa thành trì à đại ca, ngươi tức cái gì nha? Một lời không hợp liền muốn để hỏa hoàng tổ tông 18 đời nhảy thoát y. Có muốn hay không như thế tàn nhẫn à? Làm càn, ngươi dám. Lúc này kim loan điện bên trong hỏa hoàng cũng ngồi không yên, phấn tiếng giống giận. Từ Khuyết cười gằn. Chó hoàng đế, ngươi xem ta có dám hay không, ta không chỉ có muốn cho bọn họ nhảy thoát y, hơn nữa ta muốn bọn họ nhảy xong vũ thoát y sau. Liền để bọn họ ăn phân. Nói xong, hắn lấy ra tỏa hồn tháp, khẽ động xích sắt, 18 đạo hồn phách trong nháy mắt run lên. Tiểu bối, xuống đây đi. Lão hủ già, không tiện từ trên xuống dưới. Đang lúc này thiên sát sát thần ông lão, rốt cuộc ra tay rồi. Bàn tay lớn hướng về không trung vung lên, trên vòm trời trong nháy mắt xuất hiện một mảnh mênh mông biển lửa. Một tiếng vang ầm ầm, biển lửa ngưng tụ thành một bàn tay lớn, phô thiên cách địa, bỗng nhiên hướng Từ Khuyết chém xuống. Toàn trường mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh trợn to con mắt. Này sát thần quá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân liền có thể triển khai pháp quyết. Hơn nữa biển lửa này hóa thành cự trường sau khi tản mát ra e sợ uy thế, khiến cho rất nhiều người trong lòng cảm thấy run rẩy. Ca múa nhạc, lão già, ngươi đây là muốn làm sự tình nha. Từ Khuyết trợn mắt nói, cũng không cố trên để hỏa hoàng tổ tông 18 đời nhảy thoát y, bàn tay lớn một phen từ hệ thống trong gói hàng lấy ra huyền trọng xích cùng sát nhân kiếm. Đối mặt loại này cường địch, Từ Khuyết không dám khinh thường, mang theo sát nhân kiếm tầng 30 sức mạnh bổ trợ, huyền trọng xích rộng rãi hướng hỏa diễm cử trường chém tới. Diễm phân phệ lãng xích. Vô hình sóng khí từ trước người từ khuyết quét ra, hỏa diễm cử trưởng trong nháy mắt bị chém đứt, tung tiên thành từng sợi hỏa diễm biến mất ở không trung. Ông lão ngẩn ra, hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, từ khuyết một cái nguyên anh kỳ tiểu bối, lại có thể dễ dàng như thế phá hắn pháp. Nữ đế cũng kinh ngạc. Đây chính là anh biến kỳ 8 tầng cường giả pháp quyết, cho dù không có ẩn chứa lực lượng pháp tắc, tuy nhiên nhanh chạm tới ngưỡng cửa kia. Kết quả nhưng như vậy bị một chiêu phá toái, thật là làm nàng có chút khó có thể tin. Từ khuyết từng bước một đánh vỡ nữ đế đối với thực lực của hắn nhận thức, nhưng là hắn chân chính mạnh mẽ cũng không phải là chiêu này diễm phân phệ lãng xích. Ông lão, không phải ta nghĩ nói ngươi, nhưng là ngươi cũng quá bất kính nghiệp đi, sát thủ không phải như vậy làm. Chân chính sát thủ, chú ý chính là một chiêu giải quyết mục tiêu, ngươi xem ngươi đám kia thủ hạ đều so với ngươi hiểu, biết biến mất thân hình đến đánh lén, có thể ngươi đây, ai, ta biểu thì rất thất vọng. Ngươi chuyên nghiệp trình độ còn chờ tăng lên à? Từ khuyết lắc đầu, trên mặt tràn ngập chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mọi người dồn dập khóe miệng vừa kéo. Anh biến kỳ 8 tầng cường giả đến giết ngươi, chẳng lẽ còn có thể ám sát phương thức sao? Đại ca, ngươi cũng quá coi trọng mình đi, tuy rằng ngươi rất mạnh, có thể vị này chính là đã từng chém giết quá anh biến kỳ 9 tầng sát thần nha. Nhân ra nếu là muốn làm ngươi, mí mắt cũng không cần nhiều nhấp một thoáng, ngươi lại còn không thấy ngại đắc sắt. Ông lão cũng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Ngươi tiểu bối này tuy nói thực lực không tầm thường, có thể trung quy khó có thể thành đại khí. Lão hủ ở hải ngoại gặp mạnh hơn ngươi thiên tài, nhưng bọn họ kiêu căng tự mãn quá mức ngông cuồng, còn không trưởng thành, liền bị người bóp chết rồi. Ngày hôm nay, ngươi cũng chính là kết cục như vậy. Nói xong, ông lão trong tay gậy đột nhiên run lên. Một tiếng chói tai kiếm reo đột nhiên từ gậy trước truyền ra, vang vọng tứ phương, chấn động đến mức rất nhiều người màng tai đau đớn. Toàn trường mọi người đều trở nên động dung, há to miệng. Sát thần kiếm, dĩ nhiên giấu ở gậy bên trong. Hơn nữa, vì giết từ khuyết, sát thần lại muốn xuất kiếm rồi. Chẳng lẽ chúng ta ngày hôm nay đều có này vinh hạnh tận mắt chứng kiến sát thần một chiêu kiếm sao? Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, sát thần một chiêu kiếm, này không chỉ có là pháp quyết, cũng dù ý sát thần giết người giờ, chỉ cần một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm đoạt hồn, một chiêu kiếm truy mệnh, không ai có thể ngăn cản. Liền anh biến kỳ 9 tầng cường giả, đều nuốt hận quá. Đúng như dự đoán, chỉ nghe một tiếng phá không thanh âm, ông lão ra tay rồi. Thân hình của hắn biến mất ở tại chỗ, vô thanh vô tức, không thấy hình bóng, thậm chí từ hắn ra tay thời gian, liền không có bất kỳ người nào gặp kiếm của hắn. Nữ đế đồng dạng cả kinh, thủ đoạn không chút do dự bấm ra một tia thủy quyết, diễn biến ngàn sợi màn nước, ngưng kết thành băng, trong nháy mắt đem từ khuyết bao phủ, nỗ lực bảo vệ hắn. Nhưng mà sau một khắc, nữ đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc thốt lên tiếng. Cẩn thận. Mơ thanh vừa vặn nói ra, còn không tới kịp lướt về phía đi vào, từ khuyết phía sau hư không, liền đồng thời hiện ra từng vòng gợn sóng. Sát thần đến rồi. Hắn tinh xảo đến xuất thần nhập hóa thủ pháp giết người, sớm đã đem nữ đế sẽ ra tay trợ giúp trợ từ khuyết điểm này. Hoàn toàn tính toán tiến vào, thuận lợi vòng qua nữ đế tầng băng, lấy tốc độ đáng sợ, từ hư không xuyên qua mà ra, trực tiếp giết hướng về từ khuyết. Tiếng kiếm reo từ lâu biến mất rồi, nhưng là từ khuyết phía sau vang lên này một ít nhỏ như không hề có một tiếng động phá không thanh âm, rõ ràng cực kỳ rơi vào toàn trường trong tai mỗi người. Bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy ông lão bóng người, cũng đã suy đoán từ khuyết muốn xong. Nữ đế cũng gấp, nàng thực lực rất mạnh, có thể tưởng tượng muốn từ thực lực không kém nàng sát thần trong tay cứu người, căn bản là hữu tâm vô lực. Người bình thường không thấy được sát thần, có thể nàng nhìn thấy này một tia ánh kiếm, đang từ trong hư không thăm dò, nhắm thẳng vào Tử Khuyết cổ. Tất cả vẹn vẹn chỉ ở nháy mắt, liền một tức đều không có. Này một chiêu kiếm quá nhanh. Mẹ hơi ngốc, gọi ngươi ám sát, ngươi vẫn đúng là ám sát nha. Như thế nghe lời là muốn đến cho ta làm tôn tử sao? Cho lão tử lăn xuống đi ăn. Phần à ngươi. Nhưng mà, ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc, Tử Khuyết đột nhiên xoay người, mắng to một câu nói trong tay huyền trọng xích giơ lên thật cao, mạnh mẽ đánh xuống. Cái gì? Không trung truyền đến ông lão tiếng kinh hô. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Tử Khuyết huyền trọng xích đập trúng cái gì, một vệt bóng đen đột nhiên hiện hình, từ không trung rơi xuống, chính là vị kia già sát thần. Tử Khuyết hắc diễm hai cánh hơi động, dưới chân giấm chớp giật, đuổi theo rơi xuống bên trong ông lão, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn, huyền trọng xích đột nhiên hướng lên trên vung lên. Ông lão lần thứ hai bị đập trúng, thân thể trực tiếp bay lên thiên. Sát thần đúng không? Tử Khuyết lại là nháy mắt, xuất hiện ở ông lão phía trên, huyền trọng xích vừa tàn nhẫn đánh xuống. Rất châu bò đúng không? Ông lão lần thứ hai chùy xuống, kết quả Tử Khuyết như trước còn nhanh hơn hắn, lại xuất hiện ở ông lão phía dưới, vung lên huyền trọng xích. Lại là một tiếng vang trầm thấp. Còn chưa kịp phản ứng, ông lão liền lần thứ hai trúng chiêu. Lần thứ hai bay ra ngoài. Lại lần nữa bay trở về. Đường đường một đời sát thần, nhưng không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Liền như thế bị Tử Khuyết xem là bóng chuyền, bị Tử Khuyết từ bên này đánh tới bên kia, lại từ bên kia đánh tới bên này. Toàn bộ tình cảnh, hoàn toàn chính là ở treo lên đánh, còn cùng với Tử Khuyết từng tiếng kêu gào chửi rủa. Ta để ngươi trang bức, để ngươi còn làm bộ. Sát thần một chiêu kiếm đúng không? Lão tử có bí chữ. Trên mặt đất, một mảnh vắng lặng yên lặng như tờ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 249. Một cầm tuổi cũng đừng. Toàn trường tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Vậy cũng là sát thần nha, thiên sát bên trong tối làm người nghe tiếng đã sợ mất mật sát thần à. Một vị anh biến kỳ 8 tầng còn đã từng chém giết quá anh biến kỳ 9 tầng siêu cấp sát thần nha. Như vậy một vị đại năng bây giờ lại bị một cái nguyên anh kỳ 8 tầng Tử Khuyết đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Chuyện này làm sao có khả năng? Tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ dại ra, trong mắt cực kỳ ngơ ngác. Nữ đế cũng không tự chủ được che cái miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trợn trừng lên, hết sức kinh ngạc. Nàng vừa nãy hầu như đều cho rằng Tử Khuyết liền muốn mất mạng với này. Sát thần này một chiêu kiếm, cho dù là nàng, cũng e sợ không cách nào né tránh. Nhưng là ở này không tới một tức trong nháy mắt, sát thần kiếm phảng phất bị sức mạnh nào tác động, đột nhiên trệ dừng không trước, sau đó, liền bị Tử Khuyết trực tiếp trở tay treo lên đánh rồi. Hơn nữa, chỉ bằng này thanh màu mực thước, dĩ nhiên phát huy ra làm người khó có thể tin sức mạnh kinh khủng, dựa vào siêu phàm tốc độ tạo thành gió thổi không lọt thảo phạt, đánh cho sát thần căn bản không có hoàn thủ cơ hội, quả thực là kinh thế hãi tục. Trên thực tế, Tử Khuyết vào thời khắc ấy cũng đã sớm chuẩn bị, nhận biết được nguy hiểm trong nháy mắt, đã nhiên sử dụng tới bí chữ. Còn hết sức chờ ông lão ló đầu ra, hắn mới tiến hành phản kích. Vì là chính là xuất kỳ bất ý. Lấy hắn đầy tầng sát nhân kiếm cung cấp 30 lần sức mạnh, cộng thêm minh vương chấn ngục thể thăng cấp sau khi mang đến cường hãn thực lực, đem tốc độ cùng sức mạnh đều đại đại tăng phúc rồi. Trình độ như thế này, đánh bay một cái anh biến kỳ 8 tầng cường giả, căn bản là điều chắc chắn. Nhưng là phải trọng thương hắn, thì có điểm độ khó rồi. Bất quá, Tử Khuyết căn bản cũng không hy vọng quá, như vậy liền có thể cầm một tên anh biến kỳ cường giả sống sờ sờ đánh chết. Hắn như thế đánh, ngoại trừ để mình sảng khoái ở ngoài, cũng là vì trang bức. Thân là một đời bức vương, lắp một cái bức, chú ý chính là loại khí thế này. Sát thần rất châu bò sao? Ta như thường coi ngươi là bóng cao su đến đánh. Sát thần một chiêu kiếm rất lợi hại phải không? Ở ta bí chữ. Trước mặt, ngươi lấy cái gì đến đều vô dụng, tất cả đều nhất định là cay gà. Một tiếng vang thật lớn, Từ Khuyết dùng đủ sức mạnh trực tiếp đem sát thần oanh vào hoàng cung. Sát thần căn bản là không có cách hoàn thủ, cả người như diều đứt dây, mạnh mẽ đập về phía cung điện tường. Âm âm nổ vang dưới tảng lớn cung điện tường trực tiếp sụp đổ, ông lão bóng người trong nháy mắt bị một đống đá vụn bao trùm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 140 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 180 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 200 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh liên tiếp vang lên, Từ Khuyết lần thứ hai thu hoạch một đống lớn giá trị trang bức. Mà Kim Loan Điện bên trong tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, trợn to con mắt, tỏ rõ vẻ chấn động cùng kinh hãi. Hỏa Hoàng càng là tỏ rõ vẻ co giật, hai tay gắt gao đặt tại long y, nổi gân xanh, đem long y ở hai bên đều nắm đến biến hình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thiên sát sát thần, dĩ nhiên sẽ bị treo lên đánh thành dáng dấp này, thực sự ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới, ngăn ngắn hai ngày không tới thời gian, Từ Khuyết thực lực càng tăng nhanh như gió, sức mạnh tựa hồ lại gia tăng rồi không ít. Đáng ghét. Tất nhiên là quốc vận ảnh hưởng tất cả những thứ này. Hỏa Hoàng cắn răng nói, hắn vẫn là đem tất cả những thứ này đều trở về gốc rễ, liền quốc vận xảy ra vấn đề, cho rằng số mệnh đứng Từ Khuyết bên kia mới sẽ dẫn đến như vậy. Cả triều văn võ đại thần, nhưng là tâm thần rung mạnh tận mắt nhìn Từ Khuyết thực lực sau, bọn họ mới biết vì sao Hỏa Hoàng biết đánh bất quá rồi. Này trước phò mã ra, hoàn toàn chính là cái yêu nghiệt nha. Quá rất sao yêu nghiệt, nguyên anh kỳ 8 tầng, dĩ nhiên nắm giữ như vậy siêu nhiên thực lực. Không đúng, này trời ơi, vẫn là nguyên anh kỳ sao? Ngươi chính là luyện hư kỳ a ngươi. Lúc này, sụp đổ cung điện tường phế tích nơi đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vô số đá vụn cùng với bụi trần trong nháy mắt nổ tung, tung tóe mà ra. Sát thần bóng người xuất hiện lần nữa, cả người sát ý quyển thành một trận vô hình khí áp quát nổi lên cơn lốc. Vị lão giả này hiển nhiên là nổi giận rồi. Vừa nãy tuy rằng bị Từ Khuyết qua lại giao đấu hơn 10 lần, nhưng hắn cũng không có gặp cái gì thương tích, chỉ là loại khuất nhục này để hắn khó có thể tiếp thu. Cất bước tu tiên giới nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có loại này gặp phải, dù cho là gặp phải cùng cấp cảnh giới cường địch, cũng không từng như vậy từng ra xấu. Nhưng hiện tại, lại bị một cái nguyên anh kỳ 8 tầng nhóc con làm nhục như thế, quả thực làm hắn tức giận đến phát sổ. Tiểu súc sinh, muốn chết. Sát thần càng nghĩ hết bệnh tức giận, gầm dữ dội một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, trực tiếp giết hướng về Từ Khuyết. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, vừa bắt kết ấm, vừa tiện hề hề cười nói. Yêu a, lão già thẹn quá thành giận rồi. Có phải là cảm thấy muộn tiết khó giữ được nha? Không phải ta nghĩ nói ngươi à? Già đầu cũng đừng đi ra đỡ đẻ ý. Về nhà nghỉ ngơi không được sao? Nhất định phải đến tặng người đầu. Lúc này ánh kiếm lóe lên, tư không đột nhiên vặn vẹo, một luồng bàng bạc mà ác liệt khí tức đột nhiên xuất hiện ở Từ Khuyết trước mặt. Thời khắc này, mũi kiếm khoảng cách mũi của hắn cũng chỉ có không tới mấy cm. Nhưng mà, Từ Khuyết không chút hoang mang, nhẹ như mây gió. Liền lùi lại đều không lùi một bước. Nhẹ nhàng vung tay một cái, trường kết ấm tuôn ra một nguồn sức mạnh vô hình trong khoảnh khắc ràng buộc sát thần chuôi này lợi kiếm. Lợi kiếm trong nháy mắt phát sinh một tiếng tiếng rung, mạnh mẽ bị ngăn cản ngăn lại, đình trệ ở Từ Khuyết trước mặt, lần thứ hai không cách nào đi tới nửa phần một nữa hào. Sau một khắc, ông lão bóng người đồng thời hiện hình, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Làm sao có khả năng? Ngươi làm cái gì? Ông lão kinh ngạc nói. Vừa nãy hắn cũng bị như vậy ngăn cản, cho rằng là nữ đế vận dụng thần bí gì thủ đoạn. Có thể hiện tại, hắn mới rốt cuộc xác định, này căn bản liền không phải nữ đế trong bóng tối giúp đỡ. Hơn nữa thiếu niên trước mắt này thật sự đem hắn kiếm cho dừng lại rồi. Hơn nữa thanh kiếm này vẫn là hắn bản mệnh pháp khí, giờ khắc này nhưng hoàn toàn mất đi cảm ứng, phảng phất đã cùng hắn chặt đứt hết thảy liên hệ. Sân dưới, mọi người cũng sắc mặt kịch biến, cực kỳ sợ hãi nhìn Từ Khuyết, trong lòng một mảnh chấn động. Cái tên này, điên rồi sao? Đối mặt sát thần kiếm, lại vẫn có thể như vậy hờ hững. Nhưng là sát thần tại sao lưu thủ? Lại ngừng lại. Không đúng, là sát thần kiếm bị chặn lại rồi. Không thể nào, sát thần một chiêu kiếm, làm sao có khả năng có người chống đỡ được? Các ngươi không thấy sát thần vẻ mặt sao? Không nghe hắn vừa vặn chất vấn Từ Khuyết làm cái gì không? Nói như vậy, không người nào có thể phá sát thần một chiêu kiếm bị phá. Mọi người lúc này mới đột nhiên ý thức được điểm này, đột nhiên toàn trường rơi vào một mảnh vắng lặng. Sát thần một chiêu kiếm lại bị một cái nguyên anh kỳ 8 tầng thiếu niên phá tan. Việc này như truyền đi, người trong thiên hạ e sợ cũng phải khiếp sợ. Nữ đế cũng vô cùng chấn động, tuy rằng đã sớm biết Từ Khuyết chặn lại quá để nhất kiếm, nhưng này chỉ là nháy mắt. Có thể hiện tại, nàng phát hiện sự tình có gì đó không đúng, sát thần kiếm tựa hồ triệt triệt để bị Từ Khuyết chiếm trước quyền khống chế. Hơn nữa vừa nãy, nàng rõ ràng cảm ứng được một ít lực lượng pháp tắc. Tên tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Nữ đế trong lòng kinh hãi không ngớt. Khà khà, sát thần một chiêu kiếm, đúng là chỉ đến như thế. Lúc này Từ Khuyết đột nhiên nhích miệng nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng gảy một thoáng trước mắt lưới kiếm. Lợi kiếm nhất thời phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng rung. Ngươi làm cái gì? Ta sát thần một chiêu kiếm, thế gian tuyệt đối không người nào có thể phá, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ông lão tỉnh táo lại, vừa giận vừa sợ, lớn tiếng hỏi. Không người nào có thể phá. Ha ha, ngươi thực sự là hơi ngốc. Từ Khuyết xem thường lắc lắc đầu, xoay cổ tay một cái, đột nhiên đem lợi kiếm đoạt đến trong tay. Con ngươi nhẹ dương, nhìn về phía ông lão, Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt cười gằn. Không phải là sát thần một chiêu kiếm mà, ta cũng sẽ nha, hơn nữa. Mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi tin sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 250. Lấy đạo của người. Sát thần nhất kiếm. Đây là vị kia thiên sát giả sát thần tuyệt kỹ thành danh. Ở ngũ quốc làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, sát thần nhất kiếm có thể nói hoàn toàn là sát thủ giới một cái truyền thuyết. Một chiêu kiếm đoạt hồn, một chiêu kiếm truy mệnh, được xưng không ai có thể ngăn cản. Tuy nói hiện tại bị Từ Khuyết đỡ, nhưng không thể phủ nhận Từ Khuyết cũng cho rằng chiêu kiếm này thực sự cường hãn, quả thực là cường hãn đến có chút đáng sợ. Nếu không có là ở thời khắc mấu chốt nắm giữ bí chữ, Từ Khuyết cảm thấy mình khả năng thật sẽ nuốt hận ở ông lão này trong tay. Thế nhưng, nếu không có nuốt hận, vậy thì có thể sảng khoái rồi. Muốn để bản bức vương có rảnh bên trong lật thuyền cũng không có dễ dàng như vậy, nếu ngươi dám dùng. Sát thần nhất kiếm. Đến đâm ta, này bản bức vương liền đầu đuôi trả lại ngươi, để ngươi cũng hảo hảo nếm thử mình này. Sát thần nhất kiếm. Uy lực. Không đúng. Đầu đuôi trả lại làm sao có khả năng là bản bức vương phong cách đây. Hẳn là muốn làm cái phóng to phiên bản mới đúng. Tại hạ Từ Khuyết, lấy đạo của người trả lại cho người. Lúc trước chém chết vô tướng phái chiếm được vô tướng thần công, vào đúng lúc này thể hiện ra cực kỳ trọng yếu giá trị. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên trong nháy mắt, Tử Khuyết không chút do dự lựa chọn. Tu luyện. Chỉ có điều vô tướng thần công mô phỏng theo mà đến pháp quyết, đều thuộc về hỏng hóc, chỉ có thể hơi hơi mô phỏng theo cách đó hình. Vì lẽ đó, Tử Khuyết vì thế cố ý đi tiêu hao 200 điểm giá trị trang bức, đem chiêu thức này. Sát thần nhất kiếm. Tiến hành rồi hoàn thiện. Vốn là như vậy liền gần đủ rồi. Sát thần nhất kiếm. Giống như là cho hắn nhiều hơn một loại thủ đoạn sát nhân. Có thể Tử Khuyết là ai nha? Tử Khuyết là bức vương bức bá à? Vì trang bức, hàng này cái gì đều làm được. Hầu như không có chút gì do dự, hắn liền đem ở hoàng lăng bên trong vơ vét mà đến pháp quyết, hết mức thu về cho hệ thống, đổi thành lượng lớn công pháp tinh hoa, sau đó toàn bộ đều thêm ở. Sát thần nhất kiếm. Tiến lên. Lượng lớn công pháp tinh hoa vừa mất háo chiêu này. Sát thần nhất kiếm. Trực tiếp bị hắn lên tới đầy cấp. Thêm vào hắn nắm giữ đầy tầng sát nhân kiếm 30 lần sức mạnh bổ trợ, đồng thời còn mở ra long đằng cửu biến trồng bỏ thêm 9 lần sức mạnh. Cuối cùng, Minh Vương trấn ngục thể đồng dạng phát huy khó có thể dùng chỉ số ước định bổ trợ. Trạng thái như thế này bên dưới, nếu như hắn thật đem đầy cấp. Sát thần nhất kiếm. Triển khai ra, e sợ thật sự muốn hù chết một bọn người. Đáng tiếc, khi hắn nỗ lực trang bức, nói ra hắn cũng sẽ này một chiêu. Sát thần nhất kiếm. Toàn trường tất cả mọi người phản ứng đều là ngẩn ra theo sát. Mọi người đều tỏ rõ vẻ không nói gì lắc đầu, thậm chí còn có người lén lút chào nở nụ cười. Ngươi sẽ sát thần nhất kiếm. Mông ai đó ngươi. Còn so với sát thần lợi hại. Ca múa nhạc, ngươi sao không lên thiên cùng mặt trời sóng vai đây. Mọi người đi ra tu tiên chú ý chính là thành tín. Ngươi tại sao có thể loạn suy châu đây. Không có ai là tin tưởng Tử Khuyết. Có trò lừa. Khẳng định có trò lừa. Hắn nói như vậy tuyệt đối là ở giao đồng sát thần. Thật giống như trước ở trong hoàng cung hắn vứt ra đậu hủ thúi cùng phân như thế. Hư hư thật thật. Cái tên này quá tổn. Ta dám cam đoan. Hắn một lúc tuyệt đối là trong miệng hô xem chiêu. Sát thần nhất kiếm. Sau đó lại không biết sử dụng chính là cái gì ám chiêu. Đúng đúng đúng. Hàng này xưa nay liền không dựa theo động tác võ thuật ra bài. Hắn trong miệng nói mình sẽ sát thần nhất kiếm, khẳng định là ở thổi hoặc là chứng nhãn pháp, cố ý đi nhiễu loạn sát thần. Sát thần cũng không biết hắn bản tính, sẽ không chân tướng tin hắn sẽ sát thần nhất kiếm chứ. Làm sao có khả năng? Vậy cũng là sát thần nhất kiếm à? Chỉ có sát thần mới sẽ... Ta dám dùng đầu của ta đánh cược, Tử Khuyết là tuyệt đối không thể sẽ, sát thần cũng không thể tin tưởng. Dưới đáy những tu sĩ này nhóm dồn dập trêu chọc cùng suy đoán lên. Đều cảm thấy Tử Khuyết chắc chắn sẽ không này một chiêu, đồng thời là cố ý nói như vậy dương đông kích tây ma túy sát thần. Dù cho là nữ đế, vào thời khắc này cũng cho rằng Tử Khuyết chỉ là đang nhạo báng sát thần hoặc là có hậu chiêu gì. Dù sao này, sát thần nhất kiếm, chính là sát thần từng mưu đến một cái tạo hóa, tự mình cảm ngộ mà ra kiếm quyết, người ngoài căn bản tu tập không được. Thậm chí có nghe đồn nói, sát thần tuổi già khắp nơi tìm kiếm truyền nhân, muốn đem chiêu kiếm này truyền cho đệ tử, nhưng mà mấy chục năm qua, không người có thể tu luyện thành công. Vì lẽ đó, không ai cảm thấy Tử Khuyết là ở chăm chú nói chuyện. Sát thần cũng con ngươi lói lên cười gằn lên. Ngươi sẽ sát thần nhất kiếm. Thực sự là ngông cuồng. Lão hủ chiêu kiếm này thế gian không thể có người có thể tu luyện thành công. Ngươi cũng không ngoại lệ. Huống chi lão hủ cũng chưa từng truyền thừa cho ngươi quá. Hơn nữa, ngươi cho rằng cướp đi kiếm của ta ta liền không có cách nào giết ngươi sao? Nói đến đây, sát thần trên mặt xẹt qua một ít dữ tợn tàn nhẫn sắc, trưởng đột nhiên tuôn ra một đoàn liệt diễm. Liệt diễm hóa thành một đạo lửa buộc, hai bên sắc bén, càng lấy hỏa nguyên làm kiếm trực tiếp đâm hướng về Từ Khuyết. Toàn trường mọi người nhất thời sắc mặt kịch biến, ồ lên một mảnh. Sát thần càng còn có thể này một chiêu thiên sát độc môn ám sát bí kỹ, vạn vật diễn biến quyết. Lấy lượng lớn chân nguyên áp xúc, diễn biến vạn vật, sát thần dùng hành hỏa chân nguyên, diễn hóa ra một thanh kiếm. Từ Khuyết, mau tới đây. Nữ đế khẩn bận bịu mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị trong tay bấm ra thủy quyết, ngưng tụ thành băng phách. Nàng biết Từ Khuyết thực lực, có thể lay động đối thủ binh khí. Có thể hiện tại sát thần đã quăng đi lời kiếm, lấy tự thân chân nguyên diễn biến thành kiếm. Nếu là lại triển khai sát thần nhất kiếm, nàng cảm thấy Từ Khuyết chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản rồi. Ở vào thời điểm này, nữ đế đã cũng lại không để ý tới cái khác cái gì, chỉ muốn trước tiên chấm thang Từ Khuyết mệnh bảo vệ lại nói còn có thể hay không trở mặt hỏa nguyên quốc thậm chí là đắc tội thiên sát sát thần, những này cũng chờ đem Từ Khuyết cứu được lại nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng chói tai sắc bén tiếng kiếm reo đột nhiên từ Từ Khuyết trong tay lời kiếm truyền ra, lưới kiếm nhanh chóng rung động lên tuôn ra một mảnh hừng hực sát ý. Sau một khắc, Từ Khuyết biến mất rồi. Ha ha, chạy là vô dụng. Lão hủ nếu muốn giết người, xưa nay không một cái có thể chạy thoát. Ông lão một chiêu kiếm đâm vào không khí, đột nhiên cười gằn cho rằng Từ Khuyết chạy, lập tức liền mở rộng thần hồn, sưu tầm Từ Khuyết tung tích. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Từ Khuyết tốc độ, có thể đạt đến trình độ như thế này cũng rất bình thường. Nhưng trong nháy mắt, ông lão con ngươi đột nhiên co lại nhanh chóng lên tỏ rõ vẻ sợ hãi, tâm thần rung mạnh. Bởi vì Từ Khuyết khí tức không có đi xa, ngược lại là xuất hiện ở sau người hắn. Làm sao có khả năng? Ông lão cực kỳ ngơ ngác, không kịp nghĩ nhiều, khẩn bận bịu triển khai thân pháp, ngang trời liền muốn chạy trốn. Đột nhiên, một tiếng phá không thanh âm truyền đến. Ở toàn trường mọi người kinh hãi trong ánh mắt, ông lão phía sau xuất hiện một đạo ánh kiếm tựa như tia chớp, đột nhiên từ ông lão yết hầu xẹt qua. Quá nhanh. Không ai có thể thấy rõ tia sáng kia bản chất là một thanh kiếm, liền nữ đế đều chỉ có thể bắt lấy một ít ánh kiếm tung tích. Thế nhưng tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì này một chiêu chính là chân chính sát thần nhất kiếm. Cùng sát thần vừa vặn triển khai ra kiếm quyết, giống nhau như đúc, thậm chí chiêu kiếm này càng so với sát thần tự mình triển khai còn cường đại hơn.